Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 122, Hỗn Độn Tu Chân Quyết. Ngũ Trảo, ngươi vừa rồi như thế nào như vậy lỗ mãng, như thế nào thấy ai cũng đánh, còn không nhanh lên nói xin lỗi. Cảnh Phong Hữu chút tức giận ra lệnh. Ngũ Trảo sờ lên đầu, có chút ngượng ngùng nói, thật xin lỗi. Ta vừa rồi nhìn ngươi thực lực không tệ, đã nghĩ cùng ngươi luận bàn hạ xuống, quên tình cảnh lúc ấy rồi, xin ngươi tha thứ cho A Hát. Kim Sĩ Đại Bàng thấy Ngũ Trảo thẳng thắn biểu tình, lộ ra mỉm cười nói, không có sao, về sau ngươi muốn so tài đại khả đến tìm ta, ta cũng rất thích cùng ngươi luận bàn. Giống giống, tốt, Ngũ Trảo hưng phấn điểm đầu to nói. Thấy Ngũ Trảo rốt cuộc tìm được đối thủ, Long Quy mấy người cũng lộ ra vẻ mặt dễ dàng, có chút cảm kích nhìn một thân lạnh lùng Kim Sĩ Đại Bàng. Tốt rồi, các ngươi quen nhau nhận biết đi. Hôm nay Huyền Kiều Tông đã diệt, ta muốn lập tức chạy tới ma giới. Ta luôn có một loại cảm giác Nhược Linh giống như đã xảy ra chuyện, ta muốn lập tức tìm được Nhược Linh. Nói xong, Cảnh Phong tâm ý khẽ động đã đi ra hư độc cảnh, cũng thông qua trọng huyền sao sao tế chuyện tống trận lần nữa bước vào ma giới. Mà lúc này Huyền Tâm Sơn bên trong, huyền người trong lòng vẻ mặt xanh mét ngồi ở trên đại điện, bên cạnh Thủy Hàn Tiên Đế lộ ra mặt tràn đầy hung quang. Giống như một tòa sắp núi lửa bộc phát, tản ra khí tức phẫn nộ. Nghịch đảo, người nói là ở Huyền Kiều Tông địa chỉ cũ in một cái cự đại cảnh chữ, cái này có thể là thật. Huyền người trong lòng trầm thấp nói, đây là thuộc hạ tận mắt thấy đấy, Huyền Kiều Tông nham khanh danh giới in một cái cự đại cảnh chữ. Mà chính ta tại trọng huyền thành thành dân trong miệng biết được, lúc ấy toàn bộ Huyền Kiều Tông bị một đoàn sương mù bao phủ, chờ sương mù biến mất về sau, Huyền Kiều Tông liền biến mất. Xuất hiện một cái sâu không thấy đáy nham khanh. Nghịch đạo tiên đế nói, Cảnh Phong, 500 năm rồi, ngươi lại xuất hiện, ta lần này nhất định phải giết ngươi. Huyền người trong lòng tức giận hét lớn. Nhưng mà tông chủ, cái này Cảnh Phong hành tung phiêu hốt, chúng ta rất khó phát hiện dấu chân của hắn, chúng ta nên như thế nào tìm được hắn đâu này? Nghịch đạo tiên đế dò hỏi. Hừ, cái này Cảnh Phong tại địa chi giới lúc không phải Thiên Đạo Tông đệ tử. Ta nghĩ chúng ta từ thiên chi giới Thiên Đạo Tông ra tay, mới có thể phát hiện một ít dấu vết để lại. Tức giận Thủy Hàn Tiên Đế hừ lạnh một tiếng nói. Nghe được Thủy Hàn Tiên Đế từng nói, huyền người trong lòng trong mắt sáng ngời, suy nghĩ một biết nói, đúng vậy, nguyên lai chúng ta đuổi giết Cảnh Phong căn bản chính là rối ren tìm kiếm. Nếu như chúng ta từ Thiên Đạo Tông ra tay, cho dù tìm không ra Cảnh Phong, vốn lấy Cảnh Phong cùng Thiên Đạo Tông cảm tình, nói không chừng có thể dẫn xuất Cảnh Phong. Chỉ có điều Thiên Đạo Tông chỗ ở Đạo Tâm Sơn ở Bắc Phương Tiên Đế Trần Yên trong phạm vi, cái này có chút phiền phức. Xem ra ta muốn đi tìm một chuyến Huyền Thông Tiên Đế. Huyền người trong lòng nhíu mày lẩm bẩm. Vừa nhưng cái này Cảnh Phong tái lần xuất hiện, đầu mâu lại nhắm thẳng vào ta Huyền Tâm Sơn, mọi người nhất định phải coi chừng Cảnh Phong đánh lén, ta đây phải đi tìm Huyền Thông Tiên Đế, hướng hắn bẩm báo, chỉ cần Huyền Thông Tiên Đế có thể phái cao thủ tiền ra, ta muốn cái này Cảnh Phong cách cái chết không xa. Huyền người trong lòng âm trầm nói. Nói xong, huyền người trong lòng thuấn di đã đi ra Huyền Tâm Sơn, hướng Nam Phương Tiên Đế Huyền Thông chỗ Nam Thần Tinh bay đi. Mà lúc này bước vào ma giới Cảnh Phong cảm tới rồi một loại không rõ run sợ, tựa như lúc trước Hồng Ngọc rời đi mình thì cảm giác đồng dạng. Cảnh Phong nổi lên toàn lực, không ngừng ở ma giới lãnh vực thuấn di, đi tới ma giới ranh giới khai mở âm tinh bên trên. Cảnh Phong đã ẩn tàng khí tức, lẻ loi một mình đi tới khai mở âm tinh trong tìm hiểu tin tức. Đi tới phía trước, Cảnh Phong nghe thấy bên người hai gã tam cấp kim tiên ở cuồn cuộn bàn về cái gì. Dễ dàng xem huynh, ngươi có nghe chưa? Kia đuổi giết chúng ta ma giới nam tử áo đen bốn gã tiên đế bị chúng ta ma giới trận pháp đại sư Tà Cốc Ma Đế vây ở giọt nước sao, cũng không biết tình huống bây giờ như thế nào. Một gã gầy như khổ trúc nam tử nói. Hừ, cái này bốn người tiên đế cao thủ. 500 năm trước tiến vào chúng ta ma giới không phân tốt xấu liền tàn sát chúng ta ma giới thân mặc hắc y người trong ma giới. Nếu không phải Tà Cốc Ma Đế xuất quan dùng trận pháp vây khốn bốn người này, cái này bốn gã tiên đế còn không biết ở ma giới muôn ồn ào ra nhiều động tĩnh lớn, lấy Tà Cốc Ma Đế chỗ bày trận pháp, bốn người này nghỉ muốn sống xông ra. Tên này gọi dễ dàng xem người trong ma giới hừ lạnh một tiếng nói. Hắc hắc, thật muốn nhìn một chút Tà Cốc Ma Đế chỗ bày trận pháp uy lực. Khô gầy nam tử vẻ mặt kính ngưỡng nói. Mà lúc này Cảnh Phong nghe thấy hai gã nam tử đối thoại, trong nội tâm cả kinh, mơ hồ cảm giác được cái này bốn gã tiên đế chính là rượu biết tiên đế bọn hắn, vội vàng gọi lại hai người kia nói, hai vị đại ca, Xin hỏi vừa rồi các ngươi nói kia bốn gã tiên đế tàn sát ma giới cao thủ là chuyện gì xảy ra a? Tiểu đệ ta thích nhất nghe ngóng loại tin tức này, hai vị đại ca có thể cho tiểu đệ ta nói một chút sao? Nói, Cảnh Phong tại hư độc cảnh trong lấy ra hai khối cực phẩm thiên tinh đưa cho hai người. Nhìn tới trong tay cực phẩm thiên tinh, trong lòng hai người trở nên kích động, vui vẻ ra mặt rất đúng Cảnh Phong thuyết đạo, cái này hay nói, người muốn nghe, ta nói cho ngươi nghe là được. Cái này bốn gã tiên đế cao thủ là hơn 500 năm trước xông vào chúng ta ma giới đấy, tiến chúng ta ma giới, liền luôn miệng nói cấp ngọn gió nào báo thù, nhìn thấy thân mặc hắc y ma giới cao thủ, không phân tốt xấu liền lên trước đánh chết, huyên náo toàn bộ ma giới xôn xao. Nhưng bởi vì cái này bốn gã tiên đế thực lực quá mạnh mẽ, hơn nữa truyền thuyết có thần khí nơi tay, ma giới hai đại ma đế phái ra không ít cao thủ, đến đây cướp giết bốn người cũng không thành công. Bất đắc dĩ, Diệt Quang ma đế phái ra bản thân thủ hạ đắc lực trận pháp đại sư Tà Cốc ma đế, khiến cho cái dụ dỗ bốn người tới giọt nước sao, dùng khốn trận vây khốn bốn người, cho tới bây giờ đã hơn 300 năm rồi. Khô gầy nam tử cuồn cuộn không biết là nói. Nghe được khô gầy nam tử từng nói, Cảnh Phong càng chắc chắn bốn người này chính là giữa biết tiên đế bọn hắn, mà bọn hắn xông vào ma giới chu diệt nam tử áo đen nhất định là vì chính mình báo thù. Nghĩ tới đây Cảnh Phong tâm trung một hồi cảm động, xuất ra nhược linh đưa cho mình ma giới tinh tế đồ, xác định giọt nước sao vị trí, một cái thuấn di đi tới khai mở âm tinh sao tế chuyện tống trận ra, chuyện đưa đến ma giới chỗ sâu giọt nước sao. Mà khô gầy nam tử hai người cảm giác được Cảnh Phong thân bên trên đột nhiên bạo phát đi ra khí thức cường đại, liếc mắt nhìn nhau, sững sờ ở đương trường. Đạp mạnh vào giọt nước sao, Cảnh Phong đốn thì cảm đến giọt nước sao đích chính trung tâm xuất hiện một cái uy lực cực lớn khốn trận, đã bị khốn trận ảnh hưởng. Toàn bộ giọt nước sao sớm đã không có ma giới tu luyện giả, chỉ có một quang ngốc ngốc tinh cầu. Từ vô Cảnh Phong đã luyện hóa được tuyệt trận khốn châu, đối với khốn trận bố trí, phá pháp cũng đã hiểu rõ rồi. Cảnh Phong cước đạp linh ẩn phiêu, hóa thành một đảo trôi qua quang ảnh, nhanh chóng hướng giọt nước sao trung tâm bay đi. Người nào, cảm giác được Cảnh Phong từ từ đến gần khí tức, Tà Cốc ma đế hét lớn một tiếng nói. Xông trận chi nhân, Cảnh Phong cao giọng trả lời. Nghe được Cảnh Phong sở nói, Tà Cốc ma đế lộ ra một nụ cười trào phúng, nói tiểu tử không biết trời cao đất rộng, để ngươi nếm thử ta khốn trận lợi hại. Nói, Tà Cốc ma đế trên không trung liên đả tám dấu tay, phong bay tới phương hướng trước bố kế tiếp khốn trận, muốn vây khốn Cảnh Phong. Cảm giác được Tà Cốc ma đế bày ra khốn trận, Cảnh Phong không có né tránh, vèo, một tiếng xông vào khốn trận. Thấy Cảnh Phong xông vào khốn trận, Tà Cốc ma đế cười lạnh một tiếng, lần nữa nhắm mắt lại. Khốn trong trận Cảnh Phong cảm đã bị khốn trận uy lực, đối với Tà Cốc ma đế cũng sinh ra một tia bội phục, cỏ này cỏ bày ra khốn trận, liền có uy lực như thế, nếu như không hiểu phá trận phương pháp, chỉ có cấp 2 ma đế tiên đế đã ngoài cao thủ mới có thể võ lực cường hành phá. Nhưng Cảnh Phong thân nghi ngờ tuyệt trận châu trận pháp này dị bảo, muốn phá trận này quả thực là dễ dàng. Cảnh Phong tế ra bên trong thân thể tuyệt trận khốn châu, tuyệt trận khốn châu bay tới không trung phát ra từng đợt bạch quang chói mắt. Theo Cảnh Phong bất đoạn biến hóa thủ ấn, toàn bộ khốn trận cấm chế không ngừng vặn vẹo, dần dần biến thành hư ảnh. Cảm giác đáo tự mấy bầy khốn trận dễ dàng đã bị Cảnh Phong sở phá, Tà Cốc ma đế mở choàng mắt, cũng không dám nữa coi thường Cảnh Phong, lớn tiếng nói, ngươi là ai, vì cái gì đến đây phá trận? Ta là ai không có quan hệ gì với ngươi, nhưng là ta hôm nay muốn phá chân ngươi ở dưới đại trận, cứu ra bốn người này. Cảnh Phong hào khí đích nói. Nguyên lai ngươi là cái này bốn gã tiên đế đồng lõa, xem ra không thể tha cho ngươi. Nói, Tà Cốc ma đế hai tay liền động, lại bố kế tiếp uy lực cực lớn khốn trận khốn trụ Cảnh Phong. Ngay tại Tà Cốc ma đế bày trận thời điểm, Cảnh Phong cũng không còn rỗi rãnh đấy, hai tay liền đả năm phức tạp thủ ấn, ở Tà Cốc ma đế chung quanh cũng bố kế tiếp khốn trận, khốn trụ Tà Cốc ma đế. Tà Cốc ma đế thấy khốn bó trụ tự mấy khốn trận, không những không giận mà còn lấy làm mừng, cười lớn một tiếng nói tốt. Được, chúng ta liền tỉ thí một chút, nhìn một chút người nào trước phá trận. Nói, Tà Cốc ma đế toàn thân không ngừng ở khốn trận trong xoay tròn, hai tay không ngừng đập vào thủ ấn, khiến cho Cảnh Phong sở bố khốn trận có chút run run ra. Từ vô Cảnh Phong chỗ bố khốn trận cũng không có lấy tuyệt trận khốn châu làm trận tâm, Tà Cốc ma đế chỉ dùng thời gian một nén nhang liền rách này khốn trận. Ngay tại Tà Cốc ma đế đắc chí lúc, Tà Cốc ma đế khiếp sợ thấy Cảnh Phong cánh nhưng sớm đã phá trận chờ đợi chứ tự mấy. Hảo tiểu tử, lão phu thật xem nhẹ ngươi rồi, chúng ta lại đến. Nói, Tà Cốc ma đế lần nữa biến hóa thủ ấn, phong chung quanh thân thể bố kế tiếp uy lực càng lớn khốn trận. Cứ như vậy, Cảnh Phong cùng Tà Cốc Ma Đế người bố một cái trận, ta bố một cái trận, người phá một cái trận, ta phá một cái trận, hai người không ngừng biến hóa khốn trận, muốn vây khốn đối phương. Theo Cảnh Phong sở bố khốn trận uy lực càng lúc càng lớn, Tà Cốc Ma Đế phá nảy sinh trận tới tốc độ cũng càng ngày càng chậm, nhưng Cảnh Phong dần dần đối với Tà Cốc Ma Đế sinh ra một tia hảo cảm, cũng đúng Tà Cốc Ma Đế giao đấu phát lĩnh ngộ bội phục lên. Mà Tà Cốc Ma Đế lúc này lại càng ngày càng khiếp sợ, vô luận mình bố trí xuống như thế nào khốn trận, Cảnh Phong cũng có thể vượt lên đầu mình một bước phá, hơn nữa nhìn đứng lên thập phần dễ dàng. Hai người cứ như vậy không ngừng bày trận phá trận, chìm đắm trong đó, tỷ đấu một tháng, Tà Cốc Ma Đế dần dần cảm thấy có chút lực bất tòng tâm, bất đắc dĩ hét lớn một tiếng nói, tốt rồi, không thể so sánh, lão phu ta nhận thua. Thấy Tà Cốc Ma Đế nhận thua, Cảnh Phong khẽ mỉm cười nói, tiền bối đối với trận pháp lĩnh ngộ vượt xa tiểu tử cũng là ỷ vào dị bảo trong người mới có thể nhanh như vậy phá tiền bối chỗ bố khốn trận, nếu là tiền bối bố trí xuống sát trận, tiểu tử chỉ có chạy trốn một đường. Phá trận dị bảo, thiên chi giới lại hữu giá chờ bảo bối, tiểu tử ngươi không có gạt ta đi. Tà Cốc Ma Đế nhìn chằm chằm mắt to, vẻ mặt bất khả tư nghị nói. Đương nhiên, tiền bối nếu là không tin, tiểu tử lấy ra cấp tiền bối nhìn một chút là được. Nói, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, đem tuyệt trận châu đem ra. Tà Cốc Ma Đế nhìn xa xa Cảnh Phong thủ bên trong tuyệt trận châu, cảm nhận được tuyệt trận châu ẩn chứa ngàn vạn trận pháp, trong nội tâm vui vẻ, vừa rồi như đưa đám tâm tình cũng tan thành mây khói, cười lớn một tiếng nói, ha ha. Lão phu nguyên lai là bại bởi bực này dị bảo rồi, không phải thua ngươi tiểu tử, ha ha. Tiền bối, người chỗ hôn trụ được bốn người này là tiểu tử bằng hữu. Chẳng biết tiền bối có thể cấp tiểu tử một bộ mặt để bọn hắn đâu này. Cảnh Phong khẩn cầu. Cái này không có vấn đề, cho dù ta muốn vây khốn bọn hắn, người hữu giá chờ dị bảo, ta muốn khốn cũng trói không được a. Bất quá ngươi phải bảo đảm bọn hắn không hề nói đại tàn sát chúng ta người trong ma giới. Tà Cốc Ma Đế nói. Cái này không có vấn đề, bốn người này xông vào ma giới tàn sát ma giới cao thủ là vì thay tiểu tử ngã báo thù, đã tiểu tử ngã bình yên vô sự. Bọn hắn sẽ không ở lạm sát kẻ vô tội rồi. Cảnh Phong bảo đảm nói. Ngươi đã bảo đảm, lão phu tin tưởng ngươi, ngươi một hồi đem bọn họ mang đi đi đi, ta vừa đúng gần đây còn phải chạy về hư ám tinh, tham gia chúng ta ma giới đại hỷ sự, cũng không có thời gian vây khốn bọn họ. Tà Cốc Ma Đế buông lòng nói. Nghe được Tà Cốc Ma Đế theo như lời việc vui, Cảnh Phong tâm trung mơ hồ cảm thấy một chút bất an, vội vàng dò hỏi, tiền bối, là cái gì đại hỷ sự a? Có thể hay không nói ra để cho tiểu tử cũng dính vui mừng. Nữa không lâu nữa, chúng ta diệt quang ma đế con gái Nhược Linh muốn cùng ngày sát ma đế nhi tử ngày thí ma đế vui mừng kết lương duyên rồi. Đến lúc đó chúng ta ma giới liền hoàn toàn thống nhất, này tướng là oanh động toàn bộ ma giới thời gian. Tà Cốc Ma Đế vẻ mặt hương phấn nói, mà này thì Cảnh Phong nghe được Tà Cốc Ma Đế từng nói, trong đầu trống rỗng, ngây người ở đương trường. Chương 123, Hỗn Độn Tu Chân Quyết. Tiểu tử, ngươi làm sao vậy, như thế nào của một tâm thần có chút không tập trung bộ dạng. Tà Cốc Ma Đế thấy Cảnh Phong ngây người đến tại chỗ, không hiểu hỏi. Mà này thì Cảnh Phong tai trung canh bản nghe không được bất kỳ thanh âm gì, trong đầu trống rỗng, Cảnh Phong cảm đáo tự mấy toàn bộ trái tim tan nát rồi. Cùng Nhược Linh xông xáo tiên ma lưỡng giới thời gian tốt đẹp không ngừng ở trong đầu thoáng qua. Cảnh Phong nam nam tự ngữ nói, Linh Nhi, ngươi không phải là nói xong phải chờ ta sao? Vì cái gì gạt ta? Tại sao phải như vậy? Nói xong, Cảnh Phong nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân tản mát ra một cổ cường đại khí thế, khiến cho được bản thân chung quanh tạo thành một đoàn tốc độ cao xoay tròn gió lốc. Thấy Cảnh Phong dị thường biểu hiện, cảm nhận được Cảnh Phong tản ra cuồng bạo khí thế, Tà Cốc Ma Đế tâm trong cả kinh, vội vàng tung người nhảy vào Cảnh Phong khí thế hội tụ trong gió lốc, hai tay liền động, bố kết tiếp loại nhỏ khốn trận, muốn vây khốn Cảnh Phong, khiến cho Cảnh Phong lãnh yên tĩnh. A-hát, điên cuồng Cảnh Phong cảm đã bị chung quanh muốn trói bó trụ tự mấy khốn trận, hai mắt đỏ bừng giống to, một cỗ cuồng bạo biên độ sóng gấp 5 lần lực lượng 5 tiêu thần hỏa hướng ra ngoài thân thể, trong nháy mắt chấn khai trói bó trụ tự mấy khốn trận, cũng khiến cho chính mình chung quanh trăm mễ chi bên ngoài cỏ cây khối đá biến thành cho bụi. Hảo tiểu tử, giấu rất sâu A-hát, nguyên lai là cao thủ, toàn thân hắc quang đại tác, chống cự lấy Cảnh Phong thích phóng 5 tiêu thần hỏa Tà Cốc Ma Đế cười lớn một tiếng. Lần nữa tiếp cận Cảnh Phong, trong tay xuất hiện một cây hàn quang bắn ra bốn phía ngọc như ý, phát ra một cỗ lạnh như băng hàn khí, xuyên thấu qua Cảnh Phong thân thể chung quanh uy lực dần dần tận 5 tiêu thần hỏa, quấn chặt lấy điên cuồng Cảnh Phong. Lạnh như băng hàn khí vừa vào thể, Cảnh Phong não trong lóe lên, trong nội tâm nhất thời bình tĩnh lại, phát ra cuồng bạo khí thế cũng dần dần thu liễm tới rồi trong cơ thể. Cảnh Phong suy nghĩ sâu xa thở ra một hơi, ở hư độc cảnh trong xuất ra một lon thanh tuyền rượu, rầm rầm long, một hơi cạn sạch, dần dần ổn định lại cảm xúc. Đối với một bên không kịp thở Tà Cốc Ma Đế cảm kích nói, cảm ơn ngươi Tà Cốc Ma Đế, tiểu tử ngã không sao, để cho ngươi chịu khổ. Tiểu tử, ngươi vừa rồi thì sao, làm sao sẽ đột nhiên nổi điên? Tà Cốc Ma Đế vẻ mặt nghi ngờ hỏi, thực không dám đấu giếm, tiểu tử ngã tên là Cảnh Phong, cùng Nhược Linh đã sớm quen biết, cũng tư định rồi cả đời, vừa mới nghe được Nhược Linh muốn xuất giá tin tức, nhất thời khống chế không trụ tự mấy tâm tình. Cảnh Phong tinh thần chán nản nói, cái gì, người chính là Linh Nhi trong miệng thường nâng lên Cảnh Phong, người không phải là chết ở hắc động biển sao? Tà Cốc Ma Đế một kiềm chấn kinh mà hỏi, Tà Cốc Ma Đế, ngươi là nghe ai nói tiểu tử ngã chết ở hắc động biển rồi? Tiểu tử ngã không có chết, chỉ là vây ở hắc động trong biển, gần đây mới vừa vặn thoát ly hắc động biển. Tà Cốc Ma Đế, Nhược Linh lúc nào đại hôn, ta muốn đuổi đi qua nhìn một chút, chẳng biết Tà Cốc Ma Đế ngươi có thể cáo chi Cảnh Phong sao? Cảnh Phong mặt lộ cho tàn nói, ai, tạo hóa trêu người a hát, lúc trước Nhược Linh đợi ngươi hơn 300 năm, ngươi không có tiến đến tìm hắn, cuối cùng Nhược Linh tìm nén không được, vụng trộm chạy ra hư ám tinh muốn đi tìm ngươi, gặp phải ngày sát ma đế nhi tử ngày thí ma đế, ở trên trời thí ma đế trong miệng biết được ngươi chết ở hắc động biển tin tức, Nhược Linh ngay từ đầu bán tín bán nghi, nhưng lại đợi ngươi hơn 100 năm, ngươi còn không có xuất hiện, lúc này Nhược Linh tâm như cho tàn, đã tin tưởng ngươi chết ở hắc động biển tin tức. Cuối cùng Nhược Linh ở trên trời thí ma đế dùng mọi cách theo đuổi xuống, cùng ngày sát ma đế dưới sự uy hiếp, chậm rãi thỏa hiệp. Hôn sự của bọn hắn ổn định ở 3 tháng về sau, ở hư ám tinh cử hành. Tà Cốc Ma Đế than nhẹ một tiếng nói. Nghe đến đó, Cảnh Phong cảm giác mình trái tim thật đau đau quá. Cảnh Phong cắn chặt hàm răng thầm hạ quyết tâm, không có khả năng lại để cho hạnh phúc ở bên cạnh mình chạy trốn, dù là đậu vào tánh mạng của mình cũng sẽ không tiếc. Tà Cốc Ma Đế, Cảnh Phong muốn mời Ma Đế ngươi giúp Cảnh Phong ngươi truyền một lời, nói cho Nhược Linh ta không có chết, nói ta sẽ đi tìm nàng, để cho nàng chờ ta. Cảnh Phong khẩn cầu nói, thực xin lỗi Cảnh Phong, cái này ta không thể giúp ngươi, ta muốn lấy ma giới lợi ích vi tiên, nếu như ma giới hai đại ma đế liên hợp lại, kia ma giới sẽ chưa từng có cường đại, hơn nữa ta cũng không có năng lực đi ngăn cản hôn sự của bọn hắn. Nhưng là ta có thể cam đoan, nếu như ngươi một mình xông hư ám tinh, ta sẽ không ra tay với ngươi. Những thứ khác chỉ có dựa vào chính ngươi. Tà Cốc Ma Đế áy náy nói. Cảm ơn ngươi Tà Cốc Ma Đế, là tiểu tử đường đột, cho ngươi những lời này như vậy đủ rồi. Bất quá tiểu tử nhất định sẽ không buông tha cho Linh Nhi đấy, dù là đậu vào ta tánh mạng của mình. Cảnh Phong kiên định nói. Ai, vậy thì tốt, lời nói thêm càng thừa thải ta cũng không nói rồi. Lão Phu ngay tại hư ám tinh chờ ngươi, chúng ta hư ám tinh thấy. Tà Cốc Ma Đế thở dài một tiếng nói. Nói xong. Tà Cốc Ma Đế sử dụng thuấn di, đã đi ra giọt nước sao. Thấy Tà Cốc Ma Đế rời đi, Cảnh Phong sử dụng tuyệt trận khốn châu phá trừ Tà Cốc Ma Đế chỗ bố vây khốn diễu biết tiên đế bốn người cực lớn khốn trận, làm khốn trận phá trong tích tắc, khốn trận trong dâng lên lúc thì trắng quang, diễu biết tiên đế bốn nhân nộ giận đùng đùng bay ra. Cảnh Phong, ngươi, làm sao ngươi biết tại đây, ngươi không phải là bị hắc hải cắn nuốt sao? Khi thấy khốn trận phía ngoài Cảnh Phong lúc, Diệu biết tiên đế bốn người cảm nhận được không thể tưởng tượng nổi, một kiềm chấn kinh mà hỏi. Tiểu tử chỉ là vận khí tốt, cũng không có bị hắc hải cắn nuốt, mà là vây ở hắc động biển 500 năm, chỉ là gần đây hắc động biển biến mất tiểu tử tài rời đi hắc động biển. Cảnh Phong cũng không có nói cho Diệu biết tiên đế bốn người mình ở hắc động biển chuyện phát sinh, hàm hồ nói. Hào tiểu tử, lúc ấy ta đã cảm thấy ngươi không chết được, ba người bọn hắn còn chưa tin, ta xem ngươi chẳng những không có chuyện. Tu vi cảnh giới lại tăng lên, loại này phúc duyên thật là hâm mộ chết ta. Diệu biết tiên đế vẻ mặt hưng phấn nói. Cảm ơn bốn người tiên đế không để ý an nguy của mình, đến đây ma giới cấp Cảnh Phong báo thù, Cảnh Phong tại cái này cảm ơn các vị rồi. Nói, Cảnh Phong đối với Diệu biết tiên đế bốn người thật sâu bái. Đúng rồi Cảnh Phong, làm sao ngươi biết xuất hiện ở đây, cái đó khiến cho cái đem chúng ta bốn người lừa gạt khai mở vây ở không sai ma giới cao thủ đâu rồi. Chúng ta muốn tìm hắn tính sổ. Diệu biết tiên đế tức giận nói. Tà Cốc Ma Đế đã đi ra. Cảnh Phong bà tự kỳ bước vào ma giới cùng Tà Cốc Ma Đế tỉ thí khốn trận sự tình cặn kẽ cấp Diệu biết tiên đế bốn người bọn họ nói. Sau khi nói xong, Diệu biết tiên đế bốn người dùng một loại nghiêng bội ánh mắt nhìn hướng Cảnh Gió. Cảnh Phong, không nghĩ tới người đối với trận pháp còn có nghiên cứu, thật là không đơn giản. Chánh Cầm Tiên Đế nói, đi Cảnh Phong, chúng ta tìm cái hành tinh hào hào lớn uống một bữa, ăn mừng một trận, đã lâu không gặp quái nghĩ tới ngươi, chúng ta hào hào kéo kéo. Diệu Biết Tiên Đế ôm Cảnh Phong bả vai cao giọng nói. Thực xin lỗi Diệu Biết Tiên Đế, Cảnh Phong bây giờ có việc gấp, cần lập tức chạy tới hư ám tinh, đợi có cơ hội chúng ta đang uống đi. Cảnh Phong áy náy nói. Làm sao vậy Cảnh Phong, xảy ra chuyện gì, vội vã như vậy? Ồ, người sắc mặt như thế nào khó coi như vậy? Diệu Biết Tiên Đế hỏi. Không có gì, chỉ là tiểu tử một ít chuyện riêng, ta tự mình xử lý là được. Cảnh Phong sắc mặt tái nhợt nói. Cảnh Phong, đến cùng xảy ra chuyện gì, chúng ta bốn người dù sao trong lúc rảnh rỗi, sẽ theo ngươi cùng một chỗ đi, như vậy cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Phá Pháp Tiên Đế không yên lòng nói. Cảnh Phong hít sâu một hơi nói, thật không có sao, cảm ơn bốn vị tiên đế quan tâm, tiểu tử nhất định sẽ đi tìm các ngươi uống rượu. Cảnh Phong đi trước một bước, chúng ta như vậy sau khi từ biệt. Nói xong, Cảnh Phong cước đạp linh ẩn phiêu, hóa thành một đạo cấp tốc chạy mất quang ảnh, biến mất ở rượu rồi biết tiên đế bốn người trước mặt. Hư ám tinh diệt quang ma đế ở tinh cầu, diệt quang nhất tộc đại bộ phận cao thủ đều ở không sai. Toàn bộ hư ám tinh 95% trước mặt tích bị vô biên đại dương vô tận sở chiếm cứ, vô biên vô tận trong hải dương đang lúc tồn tại một khối đại lục, mà diệt quang ma đế chỗ ở vô cùng quang thành ngay tại trung tâm đại lục. Toàn bộ vô cùng quang thành chia làm nội thành cùng ngoại thành hai bộ phận, ngoại thành tuyệt đại bộ phận người cũng có thể tùy ý xuất nhập, nhưng là vô cùng quang thành nội thành không có một định thân phần là không vào được đấy, diệt quang ma đế cùng với diệt quang nhất tộc cao thủ đều ở trong nội thành. Hôm nay toàn bộ vô cùng quang thành bởi vì diệt quang nhất tộc bá chủ diệt quang ma đế con gái Nhược Linh sắp đại hôn chuyện của, toàn bộ trong thành hỉ khí dương dương không ngừng có ma giới cao thủ xuất hiện, nhưng là đề phòng cũng xâm nghiêm, mà bắt đầu. Cảnh Phong đạp mạnh vào hư ám tinh, Cảnh Phong đốn thì cảm đến toàn bộ hư ám tinh tràn đầy nồng hậu linh khí, Cảnh Phong thầm nói hư ám tinh quả nhiên không hổ là ma giới chúa tể một phương diệt quang ma đế đại bản doanh, linh khí nồng hậu trình độ là bình thường tinh cầu gấp trăm lần có thừa. Cảnh Phong tẩu ở hư ám tinh trên cổ lộ, nhìn nguyên một đám vui vẻ ra mặt ma giới cao thủ, cảm thấy từng đợt đau lòng, Cảnh Phong chi đạo những người này là vì Nhược Linh cùng ngày thí ma đế vui mừng kết lương duyên mà cao hứng, nếu như hai phe ma đế liên thủ, ma giới đem cường đại trước đó chưa từng có, những người này cũng sẽ đạt được vô hạn chỗ tốt. Linh Thục Huynh, người nói cái này vô cùng quang thành trong cao thủ càng tụ càng nhiều, có người hay không dám ở thời điểm này tới vô cùng quang thành gây chuyện a hát. Một cái vóc người mập mạp trung niên nam tử nói, nặng như thế chuyện, ma giới đại bộ phận ma đế cao thủ cũng chạy tới, trừ phi có người không muốn sống chăng, bằng không thì ai dám ở thời điểm này gây chuyện. Đinh Thục vẻ mặt nụ cười nói, ha ha, cũng thế, ma đế cao thủ a hát, chính là bình thường muốn gặp cũng không thấy được, như thế rất tốt, nhiều như vậy ma đế cấp bậc cao thủ tụ tập đến vô cùng quang thành, trừ phi có người đầu óc hư mất, bằng không thì ai dám gây chuyện, Đinh Thục huynh. Chúng ta đi nhanh đi, ta thật muốn nhìn một chút những thứ kia ma đế cao thủ phong thái. Mập mạp trung niên nam tử thúc giục nói. Mà này thì Cảnh Phong nghe được cái này đối thoại của hai người, trong lòng dâng lên vô tận lửa giận, một cỗ cuồng bạo sát khí hướng thể ra. Cảnh Phong thân bên người trong ma giới cảm giác được Cảnh Phong thân bên trên phát ra sát khí, sợ đến vội vàng tránh né, hoảng sợ nhìn giống như sát thần Cảnh Phong. Lúc này, một đạo thân ảnh, vù, một tiếng vọt đến Cảnh Phong thân bên. Một tay cứng rắn áp, thô sáp xua tán đi Cảnh Phong tản ra mãnh liệt sát khí, hảo ý nhắc nhở, vị huynh đệ kia không nên kích động, hôm nay đúng là chúng ta ma giới sắp ngày đại hỷ, hữu thập sao thù hận chờ qua đoạn thì ra nói sau được không nào. Cảm nhận được người này khí tức cường đại, Cảnh Phong chi đạo người này ít nhất là một gã tam cấp ma đế, muốn đáo tự mấy lúc này vẫn không thể nháo ra chuyện bưng, thờ bình thường một hạ tâm tình, hừ lạnh một tiếng, chân đạp linh ẩn phiêu, biến mất ngay tại chỗ. Nhìn Cảnh Phong biến mất thân ảnh, người này lắc đầu, hóa thành một đạo tàn ảnh, cũng bằng không tiêu thất rồi. Mà vừa mới còn tràn đầy tự tin không ai gây chuyện Đinh Thục hai người, thấy tình cảnh vừa nãy, đều bị Cảnh Phong khí phách kinh hãi. Cảnh Phong lai đến vô cùng quang thành bên ngoài một chỗ màu xanh lam nội hải bên ngoài, xuất ra Nhược Linh đã từng cho mình đưa tin châu, muốn dùng đưa tin châu cùng Nhược Linh nói chuyện. Nhưng là vô luận Cảnh Phong cố gắng thế nào, Nhược Linh một mặt chỉ là không có phản ứng. Cuối cùng Cảnh Phong vẻ mặt như đưa đám buông tha cho lợi dụng đưa tin châu tìm kiếm Nhược Linh, đi bộ hướng vô cùng quang thành cửa đi tới. Chương 124, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, đứng lại, ngươi là ở tinh cầu kia tu luyện người tu ma, mau hãy xưng tên ra. Vô cùng quang thành ngoại thành hộ vệ thấy Cảnh Phong tẩu ra, lớn tiếng chất vấn. Cảnh Phong lãnh mạc nhìn thoáng qua vô cùng quang thành bên ngoài chỉ có một cấp ma vương cấp bậc hộ vệ, không có hữu lý hội, cúi đầu tiếp tục hướng vô cùng quang thành đi vào trong đi. Tiểu tử, người cái này là muốn chết. Từ vô Cảnh Phong che giấu thực lực, vô cùng quang thành bên ngoài hộ vệ thấy Cảnh Phong trích có lục cấp ma tướng thực lực, lại dám bỏ qua bọn hắn bọn họ bàn cha, tất cả đều phẫn nộ rồi, giơ lên trong tay trường thương, liền hướng Cảnh Phong thứ đi. Ngay tại những hộ vệ này trường thương trong tay sắp đâm đến Cảnh Phong thân thể lúc, một cỗ cuồng bạo khí thế của Phong bên ngoài cơ thể tự nhiên mà sinh, trong nháy mắt cắn nát những thứ này đâm tới trường thương. Phốc phốc phốc, hơn 10 người vô cùng quang thành hộ vệ đã bị Cảnh Phong cuồng bạo khí thế trùng kích, không hẹn mà cùng phun ra một ngụm máu tươi, hư nhược ngã trên mặt đất. Vô cùng quang thành bên trong hộ vệ nghe được ngoài thành động tĩnh, một cái trăm người hộ vệ đội chạy ra, giơ lên trong tay trường thương, bao bọc vây quanh Cảnh Phong. Thấy như thế tràng cảnh, Cảnh Phong cảm đến một chút bất đắc dĩ, giết chết những người này đối với Cảnh Phong lai nói dễ dàng, nhưng là Cảnh Phong hoàn không muốn biết phải như thế oanh động, như vậy đối với chính mình tìm kiếm nhược linh rất bất lợi. Nhưng hôm nay mình lại không thể thúc thủ chịu trói, như vậy mình càng thêm bị động, liền Phong khổ não lúc, vừa mới áp chế Cảnh Phong khí thế chính là cái kia ma giới cao thủ xuất hiện lần nữa. Dừng tay, toàn bộ dừng tay cho ta, Lăng Không bay tới Tử Y ma giới cao thủ lớn tiếng ra lệnh. Nhìn người tới, vô cùng quang thành hộ vệ đội toàn bộ cầm lấy trường thương trong tay, một cái trong đó đội trưởng bộ dáng nhân tôn kính nói, điều khiển cảm giác ma đế, người này lại dám tới chúng ta vô cùng quang thành gây chuyện, cũng đả thương chúng ta hơn 10 người hộ vệ, mời điều khiển cảm giác ma đế trừng phạt. Cảnh Phong lãnh lạnh nhìn thoáng qua điều khiển cảm giác ma đế, nhìn người nọ liền là vừa rồi ở ngoài thành ngăn cản mình chi nhân, hơn nữa mình lực lượng linh hồn cảm giác được cái này điều khiển cảm giác ma đế rất có thể là một gã tam cấp ma đế cao thủ, không mang theo một chút tình cảm nói, lại là ngươi, chẳng biết ngươi muốn như thế nào trừng phạt ta. Ha ha, vị huynh đệ kia không nên hiểu lầm, bọn hắn có mắt như mù, đắc tội huynh đệ, ta ở chỗ này thay bọn hắn xin lỗi ngươi. Điều khiển cảm giác ma đế chân thành nói, kia ta có thể tiến vào sao? Cảnh Phong lạnh như băng mà hỏi, có thể, còn không tránh ra cho ta. Điều khiển cảm giác ma đế lớn tiếng ra lệnh. Đúng rồi, còn không biết huynh đệ ngươi tôn tính đại danh đâu này. Thấy Cảnh Phong liền hô một tiếng cảm tạ đều không nói, cúi đầu liền hướng vô cùng quang thành đi vào trong, điều khiển cảm giác ma đế liền vội vàng hỏi. Cảm thấy điều khiển cảm giác ma đế không ngừng dây dưa. Cảnh Phong cảm đến một chút không kiên nhẫn, nhưng muốn đáo tự mấy tới vô cùng quang thành đầu tiên muốn đánh dò tin tức, mà cái điều khiển cảm giác ma đế hiển nhiên ở vô cùng quang thành địa vị không thấp. Bình tĩnh thoáng một phát cảm xúc nói, tại hạ tên là Nhật Kinh, là một gã tinh cấp tu luyện, đa tạ điều khiển cảm giác ma đế thay ta giải vây, chẳng biết điều khiển cảm giác ma đế có rảnh không, tiểu tử muốn mời điều khiển cảm giác ma đế uống chén rượu nhạt, cảm tạ xuống. Ngoặc kép, nghe được lạnh như băng Cảnh Phong đột nhiên chủ động mời mình, điều khiển cảm giác ma đế sừng sốt một chút, nói, được, ta cùng Nhật Kinh huynh mới quen đã thân, đang muốn kết giao, đi chúng ta đi uống một chén rượu đi. Nói, Cảnh Phong cùng điều khiển cảm giác ma đế đang lúc mọi người hoảng sợ trước mặt, đi vào vô cùng quang thành, đi tới vô cùng quang thành tốt nhất một quán rượu, Yến Vô Cùng Lầu. Yến Vô Cùng Lầu không chỉ có xanh sao nổi danh, xuất nhập Yến Vô Cùng Lầu hơn là tượng trưng một loại thân phận, người bình thường căn bản vào không được Yến Vô Cùng Lầu, chỉ có tu vị cao thâm hoặc là người có thân phận mới có thể đi vào. Điều khiển cảm giác đại nhân ngài đã tới, mau bên trong mời. Yến Vô Cùng Lầu điếm tiểu nhị thấy điều khiển cảm giác ma đế đến đây, thân thiết hô. Tốt hơn cao thủ, bước vào Yến Vô Cùng Lầu Cảnh Phong khán đến Yến Vô Cùng bên trong lầu ăn cơm khách nhân lúc, trong nội tâm cả kinh, Cảnh Phong khán đến ở Yến Vô Cùng Lầu ăn cơm chi nhân kém nhất một người cũng là một gã tư cấp ma quân. Nhật Kinh huynh, cái này Yến Vô Cùng Lầu cũng không phải tùy tùy tiện tiện có thể vào, hắn cần một định thân phần nhân tài có thể đi vào. Đi! Ta mang người tốt nhất nếm thử cái này Yến Vô Cùng Lầu mỹ vị. Điều khiển cảm giác ma đế thấy Cảnh Phong vẻ giật mình, lộ ra mỉm cười, nhiệt tình nói. Liền Phong đi theo điều khiển cảm giác ma đế đi tới an bài tốt vị trí lúc, vài bàn cao thủ đứng lên hướng điều khiển cảm giác ma đế chào hỏi. Nhìn những người này đối với điều khiển cảm giác ma đế công duy biểu tình, Cảnh Phong càng thêm khẳng định cái này điều khiển cảm giác ma đế ở vô cùng quang thành địa vị không thấp. Điều khiển cảm giác ma đế điểm mấy cái đặc sắc món ăn. Chỉ chốc lát công phu, các thức mỹ vị món ngon bày đầy mặt bàn. Cảnh Phong lấy ra hai hũ thanh tuyền rượu, đưa cho điều khiển cảm giác ma đế một bình, có chút uống một ngụm nói, chẳng biết điều khiển cảm giác ma đế vì cái gì ở vô cùng quang thành cửa trợ giúp tiểu tử, ta muốn không thể nào là mới quen đã thân đi. Đây không phải là mới quen đã thân, Nhật Kinh huynh ngươi cảm thấy tại hạ vì cái gì giúp ngươi. Nói, điều khiển cảm giác ma đế cũng uống một ngụm thanh tuyền rượu, sau khi uống xong, đốn thì cảm đến bỗng cảm thấy phấn chấn, không kiềm hãm được nói một câu, hảo tử. Phải hay là không điều khiển cảm giác ma đế sợ tiểu tử ngã gây chuyện, vì ổn định lại tiểu tử cảm xúc a, chờ ma giới đại hỷ sự thoáng qua một cái, lại ra tay muốn tiểu tử tánh mạng. Cảnh Phong mặt mỉm cười nói, ha ha, Nhật Kinh huynh quá lo lắng, ổn định ngươi cảm xúc là thứ nhất, bởi vì tại hạ thân phận chính là phụ trách toàn bộ cực quang ngoại thành an toàn, chỗ tại hạ đang chấp hành nhiệm vụ không thể không ổn định lại Nhật Kinh huynh cảm xúc. Điều khiển cảm giác ma đế cười lớn một tiếng nói, kia thứ hai đâu này, Cảnh Phong chi nói điều khiển cảm giác ma đế thân phận trong nội tâm vui vẻ, vội vàng dò hỏi. Thứ hai chính là ta nhìn Nhật Kinh huynh chính là hỏa thuộc tính tu luyện giả, ngọn lửa cấp bậc lại lột xác thành hắc sắc thần hỏa cấp bậc, cái này ở ma giới nhưng mà rất hiếm thấy. Mà ta vẫn muốn đưa thê tử của ta một kiện cực phẩm ma khí chiến y, mặc dù tài liệu thu thập đủ rồi, nhưng là một mực không có tìm được có thể luyện chế cực phẩm ma khí chiến y chi nhân, ta xem Nhật Kinh huynh có thể phóng ra hắc sắc thần hỏa. Chẳng biết Nhật Kinh huynh đối với luyện khí có thể tinh thông. Điều khiển cảm giác ma đế dò hỏi. Nghe được điều khiển cảm giác ma đế từng nói, Cảnh Phong chi đạo điều khiển cảm giác ma đế muốn để cho mình giúp hắn luyện chế cực phẩm ma khí chiến y đưa cho hắn thê tử. Trong lòng có chút cảm động, đối với điều khiển cảm giác ma đế ngăn cách cũng giảm bớt không ít. Uống một ngụm thanh tuyền rượu nói, không thể coi là tinh thông, hiểu sơ một, hai. Mà thôi, nghe được Cảnh Phong thật sẽ luyện khí. Điều khiển cảm giác ma đế trong mắt tinh quang lóe lên, thỉnh cầu nói, chẳng biết Nhật Kinh huynh có thể nguyện ý giúp tại hạ luyện chế một kiện cực phẩm ma khí chiến y đâu rồi, bất luận thành công hay không, tại hạ nhất định dâng hậu lễ. Chẳng biết điều khiển cảm giác ma đế ở lại nơi nào, ta luyện khí cần một chỗ yên tĩnh, không thích có người quấy rầy. Hôm nay cực quang ngoại thành hối hả ma giới cao thủ quá nhiều, không rất thích hợp luyện khí. Cảnh Phong rất có thâm ý nói, tại hạ liền ở tại vô cùng quang thành trong nội thành. Chỉ là gần đây đặc thù thời kỳ, ta nhưng có thể bất tiện mang Nhật Kinh huynh tiến đến, Nhật Kinh huynh có thể ở vô cùng quang thành ở thêm một ít thời gian đâu này. Điều khiển cảm giác ma đế hơi áy náy nói. Điều khiển cảm giác ma đế đã không tin tại hạ cũng không có cần thiết lưu lại, như vậy sau khi từ biệt đi. Nói xong, Cảnh Phong đứng dậy liền chuẩn bị rời đi. Thấy vẻ mặt tức giận Cảnh Phong phải đi, điều khiển cảm giác ma đế liền vội vàng đứng lên ngăn lại nói. Nhật Kinh huynh không nên tức giận, không là tại hạ không tin ngươi, chỉ là tại hạ phụ trách cái này vô cùng quang thành ngoại thành an toàn trật tự, nếu như tự tiện rời đi, xảy ra sự tình, tại hạ không đảm đương nổi. Điều khiển cảm giác ma đế, ngươi chỉ cần đem ta đưa đến ngươi chỗ ở là được, đưa đến về sau ngươi có thể lập tức rời đi, chờ ta luyện khí sau khi hoàn thành tự sẽ thông báo cho ngươi, như vậy tự cũng không trễ nãi ngươi rồi. Cảnh Phong nghĩ kê nói, dạ, như thế một ý kiến hay. Vậy thì phiền toái Nhật Kinh huynh rồi. Điều khiển cảm giác ma đế suy nghĩ một biết, cảm kích nói. Đã điều khiển cảm giác ma đế đem tại hạ cho rằng là bằng hữu, tại hạ cũng muốn tận làm bằng hữu nghĩa vụ a hát. Cảnh Phong mặt mỉm cười nói. Tới Nhật Kinh huynh, nếm thử cái này yến vô cùng lầu đặc sắc. Sau khi ăn xong, ta dẫn ngươi đi chỗ ở của ta, một hồi liền phiền toái Nhật Kinh huynh rồi. Nói, điều khiển cảm giác ma đế bỏ thêm một khối mỹ vị. Bỏ vào Cảnh Phong địa bàn trong. Bởi vì điều khiển cảm giác ma đế luyện khí sốt ruột, cùng với Cảnh Phong có suy nghĩ khác, không đến nửa canh giờ, hai người ăn uống no đủ đã đi ra yến vô cùng lầu. Từ điều khiển cảm giác ma đế dẫn đầu, Cảnh Phong trung vu tiến vào vô cùng quang thành nội thành. Nhật Kinh huynh, đây chính là ta phủ đệ, bên trong mời. Điều khiển cảm giác ma đế chỉ vào một tòa giống như sóng biếc nhộn nhạo màu xanh ra trời phủ đệ nói. Điều khiển cảm giác ma đế. Phủ đệ của ngươi thật xinh đẹp a, giống như một tòa thủy thượng cung điện. Cảnh Phong tán thán nói. Ha ha, đây đều là vợ tìm người thiết kế, hắn tu luyện chính là thủy thuộc tính pháp quyết, cho nên đem phủ đệ thiết kế giống như một tòa thủy thượng cung điện. Điều khiển cảm giác ma đế vẻ mặt nụ cười nói. Đi tới phía trước, đâm đầu đi tới một vị đoan trang xinh đẹp tuyệt trần, khí chất cao nhã cô gái trẻ tuổi, thấy tên nữ tử này, điều khiển cảm giác ma đế vẻ mặt yêu giới thiệu nói, tới Nhu Nhi. Ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là ta mới quen một vị hảo huynh đệ Nhật Kinh, Hơn nữa Nhật Kinh huynh am hiểu luyện khí, ta cố ý đem hắn mời tới cho ngươi luyện chế một kiện cực phẩm ma khí chiến y. Chào ngươi, cảm ơn ngươi có thể đến đây vì Nhu Nhi luyện chế cực phẩm ma khí chiến y, Nhu Nhi cảm ơn trước Nhật Kinh huynh rồi. Nói, Nhu Nhi đối với Cảnh Phong thi cái lễ, thấy điều khiển cảm giác ma đế thê tử Nhu Nhi, Cảnh Phong tâm trung cả kinh, cái này Nhu Nhi tu vị không thua điều khiển cảm giác ma đế, còn mơ hồ hơi thắng với điều khiển cảm giác ma đế. Này thì Cảnh Phong không dám khinh thường, hoàn lễ nói, Nhu Nhi phu nhân, không cần khách khí, có thể hay không luyện thành còn rất khó nói. Ha ha, chỉ cần Nhật Kinh huynh chịu giúp tại hạ tu luyện, thành bại hay không, tại hạ vô cùng cảm kích. Điều khiển cảm giác ma đế cảm kích nói, đã như vậy, chúng ta hãy mau luyện khí đi, Cảnh Phong thúc giục nói. Được, Nhật Kinh huynh đi theo ta, nói. Điều khiển cảm giác ma đế mang theo Cảnh Phong lai tới rồi mình để đặt tài liệu luyện khí phòng xá bên trong. Nhật Kinh huynh, những điều này đều là luyện chế cực phẩm ma khí chiến y tài liệu cần thiết, người nghĩ dùng bao nhiêu hay dùng bao nhiêu, liền phiền toái Nhật Kinh huynh rồi. Điều khiển cảm giác ma đế chỉ lên trước mặt bày đặt các thức chân quý tài liệu luyện khí nói. Dạ, tại hạ luyện khí không thích ngoại nhân quấy rầy, bất luận luyện thành hay không, tại hạ hai cái nguyệt hậu cũng sẽ thông báo cho ngươi. Cảnh Phong thuyết đạo, thả ngươi đem Nhật Kinh huynh, sẽ không có người quấy rầy của ngươi, ta sẽ không quấy rầy Nhật Kinh huynh luyện khí, tại hạ cáo lui. Nói xong, điều khiển cảm giác ma đế đã đi ra Cảnh Phong luyện khí phòng xá bên trong. Thấy điều khiển cảm giác ma đế rời đi, Cảnh Phong tại phòng xá bên trong bố kế tiếp khốn trận, cũng không có vội vã luyện khí, lần nữa xuất ra đưa tin châu, cấp Nhược Linh đưa tin. Nhưng lần này tình hình cùng lúc trước đồng dạng, Nhược Linh cũng không trở về lời nói. Cảnh Phong thở dài một tiếng, thu hồi đưa tin châu. Thấy Nhược Linh không có tin tức, mình mặc dù tiến vào vô cùng quang thành nội thành, nhưng mình căn bản không biết Nhược Linh chỗ. Cảnh Phong thở bình thường một hạ tâm tình, quyết định trước luyện chế cực phẩm ma khí chiến y. Từ vô Cảnh Phong lấy đã luyện hóa được tuyệt trận khốn châu, đối với khốn trận nắm giữ đã hiểu rõ rồi. Hơn nữa mình có thể sử dụng vượt qua hắc sắc thần hỏa hư ảo cực hỏa, muốn luyện chế một kiện cực phẩm ma khí chiến y vẫn có niềm tin đấy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảnh Phong bà luyện chế cực phẩm ma khí chiến y tài liệu cần thiết dì máu nhận chủ về sau, nhận được trong cơ thể thất sắc phách ở bên trong, cũng hấp thu ngày viêm châu lực lượng cường đại, bố kế tiếp cái khốn trận, luyện chế lấy cực phẩm ma khí chiến y. Từng khối luyện chế cực phẩm ma khí chiến y tài liệu quý hiếm ở thất sắc phách trong hòa tan, Cảnh Phong khống chế được 3 loại không đồng đẳng cấp ngọn lửa, rèn luyện tài liệu này bên trong tạp chất. Cũng khiến cho những tài liệu này dần dần giao hòa đến cùng một chỗ. Chừng 10 ngày, một kiện loại nhỏ chiến y ở thất sắc phách trong thành hình, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, ở loại nhỏ chiến y trong bày ra 3 cái cường đại phòng ngự trận, gia tăng lấy chiến y phòng ngự. Theo, ông, một tiếng, loại nhỏ chiến y run bỗng nhúc nhích, phát ra từng đợt chói mắt kim quang tiêu tán về sau, chiến y màu vàng óng dần dần thành hình. Cảnh Phong tâm ý khẽ động, đem thất sắc phách trong tự luyện chế chiến y màu vàng óng đem ra, cảm giác được chiến y màu vàng óng cường đại lực phòng ngự, Cảnh Phong chi đạo cực phẩm ma khí chiến y tự mới luyện chế thành công rồi. Có thể nhưng vào lúc này, Nhược Linh đưa cho mình đưa tin châu phát sáng lên, Cảnh Phong bình tĩnh trở lại tâm lại bị nắm chặt lên. Chương 125, Hỗn độn tu chân quyết, nghe audio liên hệ 0987879811 hoặc 0929136938. Theo đưa tin châu càng ngày càng sáng, Cảnh Phong trích có đang ở trong mộng tài năng nghe thấy thanh âm của ở đưa tin châu trong vang lên, Cảnh Phong nhịp tim càng lúc càng nhanh, dần dần cảm thấy trong mắt có chút ẩm ướt. Phong ca, là ngươi sao? Đưa tin châu trong vang lên Nhược Linh đức quãng nghi vấn âm thanh. Linh Nhi, là ta là Phong ca, Cảnh Phong kích động nói. Thật là ngươi sao Phong ca, thật không có gạt ta sao? Nghe được Cảnh Phong thanh âm của, Nhược Linh trong lòng cũng kích động lên. Cảnh Phong rõ ràng nghe ra Nhược Linh có chút nức nở thanh âm của. Linh Nhi ngươi ở đâu, ta đi tìm ngươi. Cảnh Phong kích động hô lớn. Không đúng, Phong ca đã chết ở hắc động biển rồi, ngươi rốt cuộc là người nào, vì cái gì có ta đưa cho Phong ca đưa tin châu. Nhược Linh không tin lớn tiếng chất vấn. Linh Nhi, ta thật là Cảnh Phong a, ngươi còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất gặp nhau là ở Tử Hằng Sao Vị Tiên Lầu sao. Lúc ấy ta cùng huyết lệ thầy trò tranh đấu, là ngươi đã cứu ta. Nếu như ngươi không nhớ rõ, ngươi kia nhớ cho chúng ta một mình sông tiên chi giới vạn trận sơn sao. Nói xong, Cảnh Phong tái cũng khống chế không nổi, nước mắt chảy xuống tới. Phong ca, thật là ngươi, Ngươi thật không có chết, ngươi đã không có chết, ngươi vì cái gì bây giờ mới tới tìm ta, ngươi biết không? Ta sẽ phải đám cưới. Nhược Linh yêu oán nói. Linh Nhi, ngươi bây giờ ở đâu? Ta đi tìm ngươi, ở trong đó quá khúc chiết rồi, ta muốn ở trước mặt nói với ngươi. Cảnh Phong cấp bách nói. Ta bây giờ đang ở phụ vương ta trong cung điện, bất quá bây giờ cực quang nội thành đề phòng xâm nghiêm, ngươi căn bản không qua được. Ai, có lẽ đây chính là mệnh a hát. Nhược Linh thở dài một tiếng nói. Nghe được Nhược Linh tiếng thở dài, Cảnh Phong cảm đến toàn bộ trái tim tan nát rồi. Cảnh Phong hô lớn, mất Linh, ngươi không có khả năng khai mở ta, vô luận người nào cũng không thể để cho ngươi ở bên cạnh ta chạy đi. Linh Nhi, ngươi chỗ ở cách điều khiển cảm giác ma đế chỗ ở gần sao? Ta bây giờ đang ở điều khiển cảm giác ma đế phủ đệ. Phong ca, ngươi thật ở điều khiển cảm giác ma đế phủ đệ. Làm sao ngươi biết nhận biết điều khiển cảm giác ma đế? Điều khiển cảm giác ma đế phủ đệ cách phụ vương ta cung điện rất gần, bất quá diệt quang cung đề phòng xâm nghiêm, ngươi lại thế nào đi vào đâu này? Nhược Linh bất đắc dĩ nói. Linh Nhi, chẳng lẽ ngươi đã quên hư độc cảnh sao? Ta khống chế hư độc cảnh có thể thần không biết quỷ không hay xông vào diệt quang cung. Cảnh Phong đề tỉnh nói. Đúng vậy à, ta như thế nào đem hư độc cảnh đem quên đi, Phong ca. Diệt quang cung ngay tại điều khiển cảm giác ma đế phủ đệ phía đông nhất, mà ta liền ở diệt quang cung nhất phía nam vườn hoa bên cạnh trong phòng. Ta ở chỗ này chờ ngươi, ngươi muốn tìm không thấy ta, dùng đưa tin châu cho ta truyền âm, ta tự sẽ ra ngoài đón ngươi. Nhược Linh có chút cấp bách nói. Linh Nhi đợi ta cái này liền đi qua. Cảnh Phong kích động nói. Nói xong, Cảnh Phong thu hồi đưa tin châu, gồm vừa mới luyện chế cực phẩm ma khí chiến y để lên bàn, tâm ý khẽ động tiến vào hư độc cảnh ở bên trong. Cũng khống chế được hư độc cảnh đã đi ra điều khiển cảm giác ma đế phủ đệ. Diệt quang cung, diệt quang ma đế ở cung điện, toàn bộ cung điện cũng lấy màu đen điều làm chủ, lộ ra khí phách 10 phần. Hôm nay diệt quang cung bởi vì Nhược Linh sắp cùng ngày thí ma đế đại hôn, toàn bộ diệt quang cung đề phòng xâm nghiêm, nhưng ở uy nghiêm trong không khí lại lộ ra một cỗ không khí vui mừng. Cảnh Phong căn cứ Nhược Linh nhắc nhở, cùng nhau thông suốt xông vào đề phòng xâm nghiêm diệt quang cung. Đi tới diệt quang cung nhất phía nam vườn hoa. Linh Nhi, ta tới rồi diệt quang cung phía nam vườn hoa rồi, ngươi đang ở đâu? Cảnh Phong tải hư độc cảnh ở bên trong, xuất ra đưa tin châu truyền âm nói. Nghe được Cảnh Phong truyền âm, một cái treo cẩm tú rèm cửa sổ cửa đột nhiên mở ra. Cảnh Phong lực lượng linh hồn lập tức cảm ứng đáo tự mấy mong nhớ ngày đêm Nhược Linh khí thức, khống chế hư độc cảnh tiến vào Nhược Linh căn phòng của bên trong. Linh Nhi, ta đã vào được, ngươi đóng cửa lại đi. Cảnh Phong truyền âm nói. Nghe được Cảnh Phong dĩ kinh đi vào, Nhược Linh lập tức đóng cửa lại cửa sổ, cũng bên trong gian phòng của mình bố hạ một đạo phòng ngự cấm chế. Làm Nhược Linh bố trí xong về sau, Cảnh Phong tâm ý khẽ động đã đi ra hư độc cảnh, đi tới Nhược Linh trước mắt. Linh Nhi, Cảnh Phong khán đến Nhược Linh tiệm tiến khuôn mặt gầy gò, trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nói không ra lời. Thấy Cảnh Phong quả thật đứng ở trước mặt mình, Nhược Linh rốt cuộc khống chế không chụp tự mấy. Lệ rơi đầy mặt chui vào Cảnh Phong ôm ấp hoài bão, ôm chặt lấy Cảnh Phong khóc giống lên. Đối với ngươi khiêng Linh cữu đi, để cho ngươi chịu khổ. Cảnh Phong ôm chặt Nhược Linh áy náy nói. Phong ca, ngươi cái này hơn 500 năm cũng đã làm gì, vì cái gì mới đến tìm Linh Nhi, ngươi biết đạo Linh mà chờ ngươi nhiều thống khổ sao? Nhược Linh nhẹ nhàng gõ lấy Cảnh Phong sau lưng của trách nói. Linh Nhi, ta không phải là không muốn tới tìm ngươi, ta đây 500 năm cũng bị vây ở hắc động trong biển tu luyện. Gần đây mới vừa vặn xuất quan. Cảnh Phong đơn giản đem mình cùng Diệu Biết Tiên Đế bốn người xông vào hắc động biển, mình rơi vào trong hắc hải, trong lúc vô tình tiến vào thần điện màu đen, cũng ở trong hắc động tu luyện khôi phục kiếp trước tất cả trí nhớ sự tình nói cấp Nhược Linh nghe. Sau khi nghe xong, Nhược Linh nhẹ khẽ vuốt vuốt Cảnh Phong ngực nói, Phong ca, là ta hiểu lầm ngươi rồi, Linh Nhi xin lỗi ngươi, nhưng là Phong ca, ngươi chính là đã quên Linh Nhi đi, chúng ta kiếp này vô duyên, đợi cầu kiếp sau đi. Mất Linh, người nào cũng không thể trong tay ta đem ngươi cướp đi, người nào cũng không thể. Cảnh Phong hô lớn, Phong ca, hôm nay ta sắp cùng ngày sát ma đế nhi tử ngày thí ma đế kết hôn, hôm nay toàn bộ ma giới cũng biết chuyện này, nếu như chúng ta diệt quang nhất tộc cùng ngày sát nhất tộc kết thành mặt trận thống nhất, ma giới sẽ chưa từng có cường đại, cho nên của ta phụ vương sẽ không đồng ý hủy bỏ chuyện hôn sự này đấy, nếu như như vậy, toàn bộ ma giới sẽ sa vào đến đẫm máu trong chinh chiến, cho nên ta không thể đi theo ngươi. Nhược Linh thống khổ nói, mất Linh, người không có khả năng khai mở ta, không thể gả cho người khác. Cảnh Phong ôm chặt trong ngực Nhược Linh hô lớn, Phong ca, ngươi quên Linh Nhi đi. Nói, lệ rơi đầy mặt Nhược Linh dãy dụa ra cảnh Phong ôm ấp hoài bão. Linh Nhi, ngươi muốn như thế nào tài năng tiếp nhận ta đâu này? Ngươi nói, cảnh Phong hét lớn. Không không, Linh Nhi không đáng như ngươi vậy. Kinh hoàng Nhược Linh khóc lớn nói. Linh Nhi, ta đây liền đi giết ngày thí ma đế, nhìn hắn còn mạnh hơn vội vã ngươi sao? Cảnh Phong tức giận nói, một cỗ thị sát khát máu khi phách chui ra ngoài thân thể. Bất Phong ca, ngươi không phải là đối thủ của hắn, ngươi không thể đi. Thấy Cảnh Phong thật muốn đi tìm ngày thí ma đế, Nhược Linh gắt gao ôm lấy Cảnh Phong hai chân, không cho Cảnh Phong tiến đến. Linh Nhi, không có ngươi, có được thế giới thì sao, không có ngươi, ta sống liền không có ý nghĩa. Cho dù tiến đến hẳn phải chết, ta cũng vậy nhất định phải đi. Cảnh Phong thuyết ra lời tâm huyết. Nghe được Cảnh Phong đích thực chuyện lộ ra, Nhược Linh trong nội tâm một hồi cảm động. Nhược Linh thật chặt lắc hàm răng, âm thầm hạ quyết tâm. Ngay tại Nhược Linh kiên định quyết tâm lúc, Cảnh Phong vừa mới phóng thích ra mạnh đại thị huyết khí phách đem Nhược Linh ca ca níu tuyệt dẫn đi qua. Linh Nhi, ngươi trong phòng sao? Vừa mới thì sao? Tại sao có thể có một cổ cường đại khát máu khí tức chui ra gian phòng của ngươi? A hát, níu tuyệt quan tâm nói. A hát, ca ca, ta không sao, ta đang ngủ, ngươi chớ vào. A hát. Nhược Linh thất kinh nói. Phong ca, ngươi mau tránh vào hư độc cảnh ở bên trong, không để cho ta ca ca nhìn thấy, như vậy ngươi thì phiền toái. Nhìn đến vậy thì Cảnh Phong không có tránh né ý tứ, Nhược Linh nóng nảy nói. Mất Linh, nên đối mặt thời điểm ta sẽ không lẩn tránh, bằng không thì ta sẽ tiếc nuối cả đời. Cảnh Phong kiên định nói. Nhưng vào lúc này, nếu tuyệt đã phá vỡ Nhược Linh chỗ bày ra cấm chế, đẩy cửa đi đến. Cảnh Phong, làm sao ngươi biết tại đây? Ngươi không phải là đã chết rồi sao? Nếu tuyệt thấy trong truyền thuyết sớm đã chết đi Cảnh Phong cánh nhưng ở Nhược Linh căn phòng của ở trong, khiếp sợ mà hỏi. Xin chào, nếu tuyệt đại ca, ta không có chết, chẳng biết nếu tuyệt đại ca thấy ta sau sẽ có gì cử động đâu này. Cảnh Phong bình tĩnh dò hỏi. Cái này, nghe được Cảnh Phong sờ hỏi, nếu tuyệt cũng không biết nên nói những gì, kỳ thật nếu tuyệt vẫn là rất ưa thích Cảnh Phong đấy. Nếu tuyệt nghĩ nghĩ nói, Cảnh Phong, ngươi không nên tới a hát. Hôm nay Linh Nhi liền phải xuất giá rồi, nếu như chúng ta diệt quang nhất tộc cùng ngày sát nhất tộc liên hợp lại, kia ma giới sẽ chưa từng có cường đại, cho nên ta phải ngăn cản ngươi. Nếu tuyệt đại ca, Cảnh Phong một mực đem ngươi trở thành thành đại ca, nhưng là Cảnh Phong muốn nói cho ngươi chính là, vô luận là người nào đều khó có khả năng đem Linh Nhi ở bên cạnh ta cướp đi, trừ phi ngã chết, bằng không thì tuyệt đối không có khả năng. Cảnh Phong kiên định nói. Ai, Cảnh Phong, ngươi là nữa buộc ta xuất thủ a? Cho dù ngươi có thể trong tay ta mang đi Linh Nhi, ngươi cũng không thể có thể mang theo Linh Nhi đi ra vô cùng quang thành, ngươi vẫn là bỏ cái ý nghĩ đó đi. Nếu tuyệt thở dài một tiếng nói. Đã như vậy, vậy ngươi động thủ đi, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Nói, Cảnh Phong tản mát ra một cỗ khí thế mãnh liệt, vững vàng khóa chặt lại nếu tuyệt. Ai Cảnh Phong, mặc dù thực lực của ngươi tăng lên rất nhanh, cũng cho ta rất khiếp sợ, nhưng là ngươi không phải là đối thủ của ta, ngươi hay là đi thôi. Coi như ta chưa từng gặp qua ngươi, nếu là đi chậm, ngươi liền không đi được rồi. Chống cự lấy Cảnh Phong tản ra khí tức cường đại, nếu tuyệt thở dài nói. Cảm ơn, bất quá ta sẽ không đi, ngươi ra tay đi. Cảnh Phong cảm kích cười nói. Đã như vậy, Cảnh Phong ngươi liền tự cầu nhiều phúc đi. Nói, nếu tuyệt cũng tản mát ra khí thế cường đại, trong nháy mắt lấn át Cảnh Phong tán phát khí tức. Đừng ca ca, mau dừng tay, thấy nếu tuyệt động thủ. Nhược Linh thoáng cái luống cuống, la lớn. Cà cà cà, cảm giác được Nhược Linh bên ngoài gian phòng mãnh liệt không gian ba động, thủ hộ diệt quang cung cao thủ toàn cũng chạy tới Nhược Linh ở lại chỗ, đoàn đoàn bao vây ở Nhược Linh căn phòng của. Các ngươi tới làm gì, cũng cho ta trở về. Thấy chạy tới diệt quang trong nội cung cao thủ, nếu tuyệt đại âm thanh ra lệnh. Nhưng mà nếu tuyệt thiếu gia, người này là ai? Diệt quang trong nội cung một vị thân mặc hắc y trường giả hỏi. Không quản chuyện của các ngươi. Còn không lui xuống, coi chừng ta đối với các ngươi không khách khí. Nếu tuyệt tức giận hét lớn. Dạ dạ, thấy nếu tuyệt giận thật à, những thứ này diệt quang cung cao thủ bất đắc dĩ đẩy trở về, hướng diệt quang ma đế bẩm báo đi. Cảnh Phong, ngươi bây giờ nếu ngươi không đi, thật không còn kịp rồi. Nếu tuyệt lớn tiếng nói. Cảm ơn nếu như ngươi tuyệt đại ca, bất quá Cảnh Phong tâm ý đã quyết, sẽ không rời đi. Nói, Cảnh Phong tái lần tăng lên khí thế. Cũng tế xuất trung phẩm thần khí hàng long mộc, chém ra một đạo như là cỗ sao trồi từ lục song mũi nhọn, hướng nếu tuyệt công tới. Mà lúc này Nhược Linh thấy Cảnh Phong kiên định ý niệm, cũng không đi khuyên can Cảnh Phong rồi. Nếu Linh quyết định, nếu như Cảnh Phong bỏ mạng tại này, mình nhất định đi theo Cảnh Phong đi, không bao giờ nữa cùng Cảnh Phong tách ra. Cảm giác được Hàng Long Mộc Bá đạo lực công kích, Nếu Tuyệt lúc này cũng không dám khinh thường, vội vàng tế xuất sơ cấp thần khí Quang Không Có Kiếm, nghênh đón tiếp lấy. Oanh, một tiếng, toàn bộ Diệt Quang Cung hậu hoa viên bị hai người một kích chấn đắc phá thành mảnh nhỏ, Cảnh Phong nắm chặt Hàng Long Mộc tay phải bị chấn đắc run lên, rút lui 10 mét mới đứng vững thân hình. Nhìn Đáo Tự Mấy cùng Nếu Tuyệt ở giữa thực lực chênh lệch quá lớn, Cảnh Phong đột nhiên nhảy đến không trung, hấp thu ngày Viêm Châu lực lượng cường đại, toàn thân bốc cháy lên, hóa thành hoàn toàn hư ảo thiêu đốt mưa sao chổi, hướng trên mặt đất Nếu Tuyệt đập tới. Tốt, Nếu Tuyệt hét lớn một tiếng, hai tay liền động, trên người hắc sắc ma linh khí phủ ra ngoài thân thể, một đạo cấp tốc cực nhanh hắc sắc điện quang bị Nếu Tuyệt một kiếm bổ ra, nặng nề đánh tới Cảnh Phong sở hóa mưa sao chổi bên trên. Oanh, một tiếng, thiên địa biến sắc, Diệt Quang Cung hậu hoa viên trải qua hai người lực lượng cường đại đối kháng, bị hoàn toàn phá hủy, cả hoa viên biến thành một vùng phế tích. Cảnh Phong phun ra một ngụm máu tươi, nặng nề ngã sấp xuống trên mặt đất, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Mà Nếu Tuyệt cũng là liền lùi lại vài bước mới đứng vững thân hình, một kiểm chấn kinh nhìn lấy té trên mặt đất Cảnh Phong. Cảnh Phong cắn chặt một chút hàm răng, vẫn còn đang trên mặt đất bò lên, dùng sức cầm chặt Hàng Long Mộc, chuẩn bị tiếp tục tiến công, mà nhưng vào lúc này, gầm lên giận dữ phong vang lên bên tai, một vị thân mặc trường bào màu đen, tản ra quân lâm thiên hạ khí phách, hai mắt hữu thần nam tử xuất hiện phong trước mặt của. Chương 126, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, Phụ Vương, sao ngươi lại tới đây? Thấy nam tử áo đen, Nếu Tuyệt tâm trong cả kinh, ngay cả vội vàng kêu lên. Nghe được Nếu Tuyệt từng nói, Cảnh Phong mới biết được người này chính là Nhược Linh phụ thân, ma giới chúa tể một phương Diệt Quang Ma Đế. Hừ, ta nếu không ra, của ta Diệt Quang Cung cũng làm người ta phá hủy, nói. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Diệt Quang Ma Đế tức giận hét lớn. Phụ vương, ngày trước xin bất giận, để cho hài nhi chậm rãi nói với ngươi. Thấy Diệt Quang Ma Đế lửa giận ngút trời, Nếu Tuyệt vội vàng khuyên can nói. Tiểu tử, ngươi là ai? Như thế nào xông vào ta Diệt Quang Cung đấy? Vì cái gì đem ta Diệt Quang Cung biến thành như vậy? Diệt Quang Ma Đế vẻ mặt sát khí nói. Phụ vương, cái này không liên quan Phong Ca chuyện của, ngươi tha Phong Ca đi. Thấy Diệt Quang Ma Đế giận thật à, Nhược Linh hoảng sợ nói. Không có ngươi được lắm chuyện cho ta đứng qua một bên. Diệt Quang Ma Đế giống to ra lệnh. Phụ vương, thấy Nhược Linh còn muốn tiếp tục vì Cảnh Phong cầu tha thứ, một bên Nếu Tuyệt vội vàng kéo qua Nhược Linh, khuyên can Nhược Linh tỉnh táo. Ta là Cảnh Phong, ta hôm nay đến đây là vì Nhược Linh, ta phải đem nàng mang đi. Ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào đem nàng ở bên cạnh ta cướp đi, trừ phi ngã chết rồi. Cảnh Phong kiên định nói. Ha ha, khẩu khí không nhỏ, đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Diệt Quang Ma Đế cười lớn một tiếng đột nhiên xuất thủ, một cỗ bàng bạc màu đen linh khí đột nhiên hội tụ, nặng nề đánh phía Cảnh Phong. Bởi vì khoảng cách thân cận quá, Diệt Quang Ma Đế phát ra màu đen linh khí lực lượng lại mạnh mẽ quá đáng, Cảnh Phong căn bản phản ứng không kịp nữa né tránh. Cảnh Phong ngay lập tức hấp thu thần Nguyệt Châu lực lượng, thú nhận một đạo màu đen nhạt thủy linh thuẫn, cũng mặc vào hạ phẩm thần khí chiến y nghịch thiên liệt diễm giáp bảo hộ trụ tự mấy. Oanh, một tiếng, Cảnh Phong bên ngoài cơ thể màu đen nhạt thủy linh thuẫn lên tiếng bề tan tành, Cảnh Phong cảm giác đến một cỗ bạo liệt ma linh lực xuyên thấu qua nghịch thiên liệt diễm giáp mạnh đại phòng ngự lực, xỏ xuyên qua vào trong cơ thể, trong nháy mắt làm vỡ nát kinh mạch của mình, Cảnh Phong ngửa mặt lên trời phun ra một cột máu, nặng nề té lăn trên đất. Cảm giác được Cảnh Phong vỡ vụn kinh mạch, trong cơ thể màu vàng mộc linh bừng lên, điên cuồng chữa trị Cảnh Phong vỡ vụn kinh mạch cùng với Cảnh Phong bị thương thân thể. Ồ, tiểu tử ngươi lại không có chết, ngươi mặc cái kia là thần khí đi. Diệt Quang Ma Đế hơi khiếp sợ nói. Cảnh Phong cố nén kịch liệt đau nhức, vẻ mặt kiên nghị chống Hàng Long Mộc trên mặt đất bò lên, căm tức nhìn Diệt Quang Ma Đế không nói gì. Hảo tiểu tử, xương quá cứng rắn, bất quá ta sẽ không thương cảm của ngươi, đi chết đi. Nói, Diệt Quang Ma Đế cả người tản mát ra một cỗ quân lâm thiên hạ khí phách, vững vàng khóa chặt lại lung lay sắp đổ Cảnh Phong, mang theo màu đen hoa phá không gian quyền mang, một quyền đánh phía Cảnh Phong. Mà này thì Cảnh Phong thấy Diệt Quang Ma Đế công tới, không có né tránh, tâm ý khẽ động tế xuất tuyệt trận khốn châu, nhanh chóng tại chính mình chung quanh bày ra một đạo phòng ngự khốn trận, đối bính Diệt Quang Ma Đế một quyền. Mặc dù Cảnh Phong dùng tuyệt trận khốn châu làm là trận tâm bố trí xuống phòng ngự khốn trận, nhưng Cảnh Phong tự thân thực lực căn bản không phát huy ra khốn trận mạnh nhất chống lại. Oanh, một tiếng, Cảnh Phong sở bày ra phòng ngự khốn trận bị Diệt Quang Ma Đế một quyền chấn đắc đã nứt ra từng đạo mảnh miệng. Mặc dù phòng ngự khốn trận đã cách trở quyền mang 90% năng lượng, nhưng còn lại quyền mang xuyên thấu qua phòng ngự khốn trận oanh tới rồi Cảnh Phong nghịch thiên liệt diễm A cộng, Cảnh Phong tái lần phun ra một ngụm máu tươi ngã trên mặt đất. Hảo tiểu tử, ta thật là xem thường ngươi rồi, không nghĩ tới của ngươi quỷ trò cũng không ít, còn có cái gì cùng một chỗ xử đi ra đi, nếu không khiến cho lấy hậu tựu không có cơ hội rồi. Nói, Diệt Quang Ma Đế tế xuất trung phẩm thần khí Tịch Diệt Kiếm, quyết định không hề cấp Cảnh Phong cơ hội. Tốt đã như vậy, tiểu tử cũng không khách khí, Diệt Quang Ma Đế, ngươi cho dù công tới đi. Sắc mặt tái nhợt Cảnh Phong hào khí ngất trời nói. Ha ha, hảo tiểu tử, ta tốt lâu không nghe được loại lời này rồi, ta bây giờ có chút thích ngươi rồi, bất quá ngươi chính là phải đi chết. Diệt Quang Ma Đế cười lớn một tiếng, vung động trong tay Tịch Diệt Kiếm, nhìn như chậm rãi Tịch Diệt Kiếm, lại ngay lập tức bổ tới Cảnh Phong trước mặt của, mắt thấy Cảnh Phong tựu nếu bị Diệt Quang Ma Đế một kiếm chém nát, xíu. Yêu yêu, một tiếng, vẻ mặt kiên nghị Cảnh Phong bằng không tiêu thất tại Diệt Quang Ma Đế trước mặt của. Oanh, Diệt Quang Cung Hậu Hoa Viên bị Diệt Quang Ma Đế một kiếm bổ ra một đảo hào rộng to lớn, mà Cảnh Phong lại biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại Diệt Quang Ma Đế một kiếm chấn kinh tìm kiếm lấy Cảnh Phong lúc, Cảnh Phong thủ cầm Hàng Long Mộc xuất hiện lần nữa. Siêu siêu siêu, Hàng Long Mộc tử thanh chi điều giống như bạch tuộc giống như, đột nhiên thành dài quấn về một kiếm chấn kinh Diệt Quang Ma Đế. Thấy Hàng Long Mộc chi điều quấn tới, Diệt Quang Ma Đế trong nháy mắt khôi phục bình tĩnh. Thân thể không gian chung quanh lưu tốc thoáng cái chậm chạp, Diệt Quang Ma Đế lần nữa nhìn như chậm rãi bổ ra thập kiếm, hợp thành một đạo kiếm trận, muốn cắn nát Hàng Long Mộc tử thanh chi điều. Làm kiếm trận cùng Hàng Long Mộc chi điều va vào nhau lúc, Diệt Quang Ma Đế chỗ bổ ra kiếm trận cũng không có cắn nát Hàng Long Mộc chi điều, nhưng Diệt Quang Ma Đế bổ ra lực lượng cường đại lại theo Hàng Long Mộc chi điều, lần nữa xỏ xuyên qua vào Cảnh Phong trong thân thể, Cảnh Phong chích cảm giác thân thể một hồi đau đớn, nặng nề ngã sấp xuống trên mặt đất. Đã không có năng lực phản kháng. Trung phẩm thần khí, tiểu tử, ngươi càng ngày càng để cho ta chấn kinh rồi, bất quá, đây hết thảy cũng đã xong. Nói, Diệt Quang Ma Đế ánh mắt lộ ra một tia hung quang, đã nghĩ giơ kiếm hiểu được Cảnh Phong tánh mạng. Đừng, phụ vương, ngươi muốn giết ngay cả ta cùng một chỗ giết đi. Nhược Linh tránh ra khỏi nếu tuyệt trói buộc, chắn Cảnh Phong trước mặt của. Hừ, Linh Nhi, ngươi biết chính ngươi đang làm gì đó ấy ư, ngươi sẽ phải đám cưới. Tại sao có thể vì một cái người xa lạ ngay cả mệnh cũng không cần, còn không nhanh chóng đi một bên. Diệt Quang Ma Đế lớn tiếng quát lớn. Không phụ vương, Phong Ca không là người ngoài, ta từ lúc hơn 500 năm trước cùng với Phong Ca tư định rồi cả đời. Chỉ là do ở mộ truyền, ta cho rằng Phong Ca đã chết đi, chăm đọc câu hôi hạ mới đáp ứng cùng ngày Thí Ma Đế hôn sự. Bây giờ Phong Ca đã trở về, ta không sẽ cùng ngày Thí Ma Đế kết hôn. Nhược Linh kiên quyết nói. Linh Nhi, người nói cái gì? Ngươi và ngày thí hôn sự bây giờ toàn bộ ma giới cũng biết rồi, ngươi cho rằng ngươi một câu không kết liễu thì xong rồi, ngươi biết không, nếu như chúng ta giải trừ hôn ước, ngày sát nhất tộc tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, nếu như vậy, chúng ta Diệt Quang nhất tộc sẽ lâm vào đẫm máu trong chinh chiến, ngươi chẳng lẽ vì hắn chí ngã cửa Diệt Quang nhất tộc tộc nhân với không để ý sao? Diệt Quang Ma Đế lớn tiếng quát lớn, nghe được Diệt Quang Ma Đế quát lớn, Nhược Linh nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, đầu óc trống rỗng. Mặt đầy nước mắt ngây ngô đứng ở tại chỗ. Lúc này Cảnh Phong bởi vì màu vàng mộc linh cường đại khôi phục tác dụng, thương thế bên trong cơ thể đã khôi phục một ít, cố nén kịch liệt đau nhức lần nữa đứng lên nói, Diệt Quang Ma Đế, ngươi không cần quát lớn Linh Nhi rồi, hết thảy trách nhiệm ta tới gánh chịu. Ngươi tới gánh chịu, ngươi cho rằng ngươi là ai, ngươi có thể gánh nổi sao? Hừ tiểu tử, ngươi hôm nay phải chết, có lẽ chỉ có ngươi chết tài năng tỉnh lại Nhược Linh. Tiểu tử, đi chết đi. Diệt Quang Ma Đế phẫn nộ rồi, một cỗ như là thật tính ma khí chui ra bên trong thân thể, hối tập thành một cái cuồng bạo hắc long, nổi giận đùng đùng xông về Cảnh Phong. Vèo, một tiếng, Cảnh Phong tái lần bằng không tiêu thất, trốn vào hư độc cảnh ở bên trong, chờ Diệt Quang Ma Đế một kích này năng lượng tiêu tán về sau, Cảnh Phong bả hư độc trong kính ngũ trảo cùng kim xí đại bàng khai ra hết. Cảnh Phong, chính là hắn tổn thương ngươi sao, để cho ta báo thù cho huynh, thấy vết thương chồng chất Cảnh Phong. Ngũ Trảo hoàn toàn phẫn nộ rồi. Ngũ Trảo cao âm thanh nổi giận gầm lên một tiếng, biến thành trạng thái chiến đấu, mà Kim Sĩ Đại Bàng thấy Cảnh Phong bị thương cũng là lửa giận ngút trời, hét lên một tiếng, biến thành mạnh nhất hình thái, song song tế xuất vũ khí, thẳng hướng Diệt Quang Ma Đế. Hào tiểu tử, còn có giúp đỡ, nhưng lại đều là cường đại biến dị thần thú, bất quá chỉ bằng hai người bọn họ, ta còn không để vào mắt. Các ngươi cho ngươi đứng qua một bên, ai cũng chớ lên cho ta ra, có nghe thấy không? Diệt Quang Ma Đế thấy Diệt Quang Cung cao thủ muốn xông lên trợ giúp mình, lớn tiếng ra lệnh. Rầm rầm rầm, ngay tại Diệt Quang Ma Đế lớn tiếng mệnh lệnh thời điểm, Ngũ Trảo cùng Kim Sĩ Đại Bàng hóa ra hai đạo kinh thiên búa mũi nhọn, thương mang công đi qua. Ngay tại hai người công kích oanh đến Diệt Quang Ma Đế thân thể trong tích tắc, Diệt Quang Ma Đế chung quanh thân thể dâng lên một đạo lồng ánh sáng màu đen, thô sáp ngăn cản được hai người công kích. Thực lực không tệ, bất quá vẫn là chưa đủ nhìn đấy. Nói, Diệt Quang Ma Đế trên người hắc sắc ma khí lần nữa hóa thành một cái hắc long, không ngừng còn quấn Diệt Quang Ma Đế. Đi chết đi, còn quấn Diệt Quang Ma Đế hắc long đột nhiên biến lớn, nổi giận gầm lên một tiếng, xông về Ngũ Trảo cùng Kim Sĩ Đại Bàng. Cảm giác được Ngũ Trảo cùng Kim Sĩ Đại Bàng gặp nguy hiểm, Cảnh Phong nổi lên cuối cùng huyền độn chi lực, hấp thu ngày viêm châu lực lượng, nắm chặt hàng long mộc, đánh ra, sáu tiêu thần hỏa. Mà Ngũ Trảo cùng Kim Sĩ Đại Bàng cảm thấy hắc long lực lượng bá đạo, song song đánh ra một kích mạnh nhất. Ba cổ lực lượng cường đại hối tập thành một cái cường đại rồng lửa, nghênh hướng nổi giận đùng đùng hắc long. Oanh, một tiếng, thiên địa biến sắc, toàn bộ Diệt Quang Cung hậu hoa viên biến thành một cái sâu không thấy đáy hố sâu. Vườn hoa chung quanh kiến trúc cũng bị một kích này toàn bộ phá hủy. Cảnh Phong tam người đã bị lực lượng cường đại cắn trả, hung hăng té ra ngàn mễ chi bên ngoài, không ngừng phun máu tươi. Mà Diệt Quang Ma Đế lúc này cũng bị Cảnh Phong biên độ sóng gấp 6 lần lực lượng 6 tiêu thần hỏa chấn đắc rút lui 3 bước mới đứng vững thân hình, cảm nhận được không thể tưởng tượng nổi. Các ngươi đều đáng chết đi, nộ khí trùng thiên. Diệt Quang Ma Đế nắm chặt tịch diệt kiếm, hóa thành một đạo hắc ảnh. Xông về trọng thương trong người Cảnh Phong tam người. Ngay tại Diệt Quang Ma Đế muốn hiểu rõ Cảnh Phong tam người lúc, Nhược Linh đột nhiên lớn tiếng nói, phụ vương, đây hết thảy đều là nữ nhi lỗi, con gái chỉ có một đường chết tài năng hóa giải đây hết thảy, con gái hy vọng ngươi có thể buông tha Phong ca bọn hắn, đây coi như là làm con gái cuối cùng thỉnh cầu rồi. Nói xong, Nhược Linh giơ lên một trường vỗ tới rồi trên trán, làm vỡ nát linh hồn của mình, giống như một cái như diều đứt dây, trên không trung rơi xuống. Linh Nhi, thấy Nhược Linh lại vì bảo toàn hết thảy, lựa chọn tự vận, thương tâm muốn chết Cảnh Phong, Diệt Quang Ma Đế, nếu tuyệt ba người hóa thành ba đạo cấp tốc chạy mất quang ảnh, hướng Nhược Linh thi thể trụy lạc phương hướng phi đi. Cút, Diệt Quang Ma Đế ở tiếp được Nhược Linh thân thể trong tích tắc, toàn thân tản mát ra một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế, đẩy lui hai người, cũng mang theo Nhược Linh thân thể trong nháy mắt biến mất ở liễu không trong. Phốc phốc, đã bị Diệt Quang Ma Đế cường đại khí thế trùng kích. Cảnh Phong cùng Nếu Tuyệt phun ra một ngụm máu tươi, song song bị đánh bay. Vù, một tiếng, không ngừng hạ xuống Cảnh Phong bị kịp thời chạy tới Kim Sĩ Đại Bàng tiếp được. Kim Sĩ Đại Bàng nói, chủ nhân, người nọ hướng phía đông bay đi. Kim Sĩ, chúng ta mau đuổi theo, mau. Cảnh Phong thống khổ thúc giục nói, yên tâm đi chủ nhân. Nói, Kim Sĩ Đại Bàng mang theo Cảnh Phong hóa thành một vệt kim quang, đuổi theo Diệt Quang Ma Đế. Ngay tại Diệt Quang Ma Đế đem Nhược Linh thi thể đưa đến Diệt Quang trong nội cung một chỗ hàn khí lượn quanh thạch thất lúc, Kim Sĩ Đại Bàng mang theo Cảnh Phong chạy tới. Không được qua đây, người muốn là muốn cho Nhược Linh còn có một chút hy vọng sống, cũng đừng vào cái này phòng. Lúc này Diệt Quang Ma Đế đã không có ngay từ đầu khí phách, thương tâm muốn chết rất đúng Cảnh Phong thuyết đạo. Nghe được Diệt Quang Ma Đế từng nói, Cảnh Phong tâm trung chấn động, lại bay lên một chút hy vọng sống, không dám mù quáng xông vào băng phòng. Sững sờ đứng ở ngoài cửa. Cà cà cà, Ngũ Trảo, Nếu Tuyệt nhóm cao thủ theo sau Cảnh Phong khí tức, tất cả đều đi tới băng ngoài phòng, thấy Cảnh Phong sững sờ đứng ở ngoài cửa, Nếu Tuyệt không rõ ràng liền lý mà hỏi, Cảnh Phong, Linh Nhi có ở bên trong không? Làm sao ngươi không vào được đâu này? Tuyệt, các ngươi cũng đứng chờ ở cửa không nên vào ra, ta đang nghĩ biện pháp thi cứu Linh Nhi. Diệt Quang Ma Đế bi thương thanh âm lần nữa trong phòng truyền ra. Nghe được Diệt Quang Ma Đế từng nói, Nếu Tuyệt cũng là vẻ mặt kích động, đứng bình tĩnh ở cửa chờ đợi chứ tự mấy phụ vương cứu trị Nhược Linh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Cảnh Phong cảm giác mỗi một giây cũng khó như vậy nấu. Cảnh Phong bây giờ hận chết mình, nếu như lúc trước mình lợi dụng hư độc cảnh cường hành mang đi Linh Nhi cũng sẽ không vì bảo toàn mình mà lựa chọn tự sát. Cảnh Phong quyết định, nếu như Nhược Linh liền chết đi như thế, mình nhất định đi theo Nhược Linh đi, quyết không để cho Nhược Linh một người cô đơn. CKITTT Một tiếng, băng phòng cửa phòng được mở ra, mọi người theo tiếng mở cửa, toàn bộ tâm cũng bị nhéo lên, mọi người tất cả đều đưa ánh mắt nhìn về phía băng phòng ở trong, nhìn thấy Diệt Quang Ma Đế vẻ mặt buồn bã đi ra. Phụ vương, Linh Nhi ra thế nào rồi? Thấy Diệt Quang Ma Đế ánh mắt buồn bã, Nếu Tuyệt lo lắng hỏi. Muốn chết không dễ, muốn sống rất khó. Diệt Quang Ma Đế vẻ mặt bi thương nói. Diệt Quang Ma Đế, ngài lời này có ý tứ gì? Cái gì gọi là muốn chết không dễ, muốn sống rất khó? Nghe được Diệt Quang Ma Đế từng nói, Cảnh Phong nóng nảy dò hỏi. Ai, Linh Nhi cái này đứa nhỏ ngốc dùng cường đại ma linh lực làm vỡ nát nàng linh hồn của mình. Ta đã dùng chúng ta Diệt Quang nhất tộc thánh bảo Diệt Quang bóng tre ở Linh Nhi sắp sửa tiêu tán linh hồn, cho nên Linh Nhi vạn niên chi bên trong sẽ không chết đi, nhưng là muốn hoàn toàn khôi phục Linh Nhi linh hồn, khiến cho Linh Nhi tỉnh táo lại, sẽ rất khó. Diệt Quang Ma Đế thở dài một tiếng nói. Diệt Quang Ma Đế, mời nói cho Cảnh Phong nhất định đem hết khả năng làm cho điều cần thiết linh bảo. Cảnh Phong khẩn cầu. Hừ, ngươi cho rằng kiệt tận chỗ năng tự có thể tìm tới những thứ kia chân quý dị bảo sao? Vậy muốn già như vậy phu còn sẽ như vậy buồn sao? Diệt Quang Ma Đế hừ lạnh một tiếng nói. Mặc kệ như thế nào, mời Diệt Quang Ma Đế ngài cáo chi Cảnh Phong. Cảnh Phong tái lần khẩn cầu. Ai, cứu sống Linh Nhi cần tụ hồn thạch, tam hồn cỏ cùng thất phách tương giá tam loại có 102 dị bảo. Hơn nữa giá tam loại dị bảo thiếu một thứ cũng không được, không thể thay thế. Nhưng là giá tam món khác loại nào không phải hiếm thế chân bảo, chớ nói tìm được, thật nhiều người chưa từng nghe qua. Cái này nên như thế nào tìm kiếm? Diệt Quang Ma Đế thở dài một tiếng nói. Kia Diệt Quang Ma Đế có thể biết giá tam tốt dị bảo từng tại kia xuất thế qua đây? Cảnh Phong bất cam tâm dò hỏi. Lão Phu chỉ là đối với tìm kiếm tụ hồn thạch còn có một tia nắm chắc, nhưng nếu muốn tìm đến còn lại nhị bảo, cũng là lực bất tòng tâm a hát. Truyền thuyết thất phách tưng đã từng xuất hiện ở minh giới, bất quá đây đều là truyền thuyết, người nào cũng không biết kia có phải là, hay không ngộ truyền. Cho dù thất phách tinh thật ở minh giới có minh hồn chi biển bảo hộ, ta căn bản vào không đến trong đó. Mà kia tam hồn cỏ càng là thần bí, chưa từng có nghe nói ở đâu đã xuất hiện. Diệt Quang Ma Đế vẻ mặt bi thống nói. Diệt Quang Ma Đế, mặc kệ ngươi tin tưởng hay không, tìm kiếm tam hồn thảo, thất phách tinh chuyện của giao cho tiểu tử. Tiểu tử đang muốn đi minh giới một chuyến, thế tất mang về thất phách tinh. Cảnh Phong kiên định nói. Cái gì ngươi muốn đi minh giới? Ngươi cho rằng ngươi có thể vào đi đến minh giới sao? Thật là nói chuyện hoang đường viễn vông. Diệt Quang Ma Đế vẻ mặt không tin nói. Mặc kệ Diệt Quang Ma Đế ngài tin tưởng hay không, tiểu tử tại đây thỉnh cầu người xem bảo vệ tốt Linh Nhi, đừng cho Linh Nhi đã bị bất cứ thương tổn gì, Cảnh Phong nhất định sẽ ở vạn niên chi bên trong mang đến tam hồn cỏ cùng thất phách tưng đấy. Cảnh Phong vẻ mặt kiên nghị nhìn lấy Diệt Quang Ma Đế nói. Ai, ngươi yên tâm, Linh Nhi là nữ nhi của ta, có ta ở đây. Nàng không sẽ bị thương tổn, ngươi đi đi, hy vọng ngươi thật có thể tìm tới na lưỡng tốt dị bảo. Diệt Quang Ma Đế thở dài một tiếng nói. Diệt Quang Ma Đế, Nếu Tuyệt đại ca, các ngươi bảo trọng, ta đi nha. Nói, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, đem ngũ trảo cùng kim xí đại bàng thu được hư độc cảnh ở bên trong, chân đạp linh ẩn phiêu, hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất ở Diệt Quang Cung. Quyển thứ 6 Minh Giới Chi Đồ, chương 127, Hỗn Độn Tu Chân Quyết. Thương tâm muốn chết, Cảnh Phong ngồi ở hư độc lâm phong đỉnh trên núi cao uống vào thanh tuyền rượu, trong miệng không ngừng hô hoán nhược linh danh tự. Cảnh Phong không có sao chứ, ta xem lần này đối với hắn đả kích rất lớn. Dưới núi ngũ trảo nhìn Cảnh Phong tịch mịch biểu tình, quan tâm mà hỏi. Ta muốn nhược linh cô nương chết đối với chủ nhân đả kích rất lớn, chủ nhân trong thời gian ngắn rất khó khôi phục lại. Ai, nếu là ta có thể khôi phục ta ứng hữu thực lực, hừ. Người kia ta một tay liền có thể đánh thắng. Kim sĩ đại bàng hư lạnh một tiếng nói. Ngươi liền đừng chém gió nữa. Người ta một kích sẽ đem ngươi đánh ngã. Còn một tay liền có thể đánh thắng người ta đâu này. Thật có thể thổi. Ngũ trảo diễu cợt nói. Ngươi nói cái gì? Ngươi có phải hay không không phục? Không phục chúng ta tỉ thí một chút. Ta cũng không tin đánh không lại hắn. Còn không đánh lại ngươi. Kim sĩ đại bàng bị ngũ trảo trào phúng chọc giận. Tức giận nói. Hừ, ta còn sợ ngươi sao? Tỉ thí liền tỉ thí, ngũ trảo hừ lạnh một tiếng nói. Ngay tại ngũ trảo cùng kim sĩ đại bàng trong cơn giận dữ, chuẩn bị tỉ thí lúc, Cảnh Phong thân ảnh của đột nhiên ra hiện tại bọn hắn hai người chính giữa nói. Hai người các ngươi đừng làm rộn, chúng ta thương lượng một chút nên như thế nào đi minh giới, bây giờ vội vàng muốn xông vào minh giới, tìm thất phách tưng. Chủ nhân, ngươi không sao, ta cùng ngũ trảo nghĩ đến ngươi muốn rất lâu tài năng khôi phục lại đâu này. Kim sĩ đại bàng hỏi dò, ta không sao rồi. Bây giờ việc cấp bách là tìm cứu trị Linh Nhi hai chủng dị bảo, cho nên ta không thể ở chán trường đi xuống, ta phải tỉnh lại. Cảnh Phong kiên định nói. Cảnh Phong, mình rơi phía ngoài minh hồn chi biển cũng không hay sông. Minh hồn hải cùng kim sĩ hang ổ hắc động biển đặt tên với tiên chi giới. Minh hồn chi trong biển tràn đầy hư vô mờ mịt cường đại minh hồn. Một cái không tốt bị minh hồn cúi người, kia cũng sẽ bị minh hồn hút khô toàn thân linh lực mà chết. Hơn nữa toàn bộ minh hồn chi biển bản thân liền là một cái cự đại mê huyễn trận, xa vào đến trong đó rất khó tự kềm chế, người còn nắm chắc xông ra minh hồn chi biển sao? Ngũ Trảo dò hỏi. Cái này ta biết, bất quá ta có lòng tin xông qua minh hồn chi biển. Cảnh Phong tự tin nói. Chủ nhân, ta mặc dù đối với cái đó minh hồn chi biển chưa quen thuộc, bất quá ta nhớ hắn có thể cùng hắc động biển cùng nổi danh, trong đó nhất định rất là hung hiểm. Chủ nhân làm sao ngươi có lòng tin như vậy nhất định có thể xuyên qua minh hồn chi biển đâu này? Kim sĩ đại bàng thấy Cảnh Phong tự tin tràn đầy dáng vẻ, không hiểu hỏi. Bởi vì ta có nó, nói, Cảnh Phong bả ở vô tộc lấy được cái đó chuôi đao đem ra. Chủ nhân, đao này chuôi ẩn chứa lực lượng rất mạnh a, ngươi là làm thế nào chiếm được đấy? Kim sĩ đại bàng một kiềm chấn kinh mà hỏi. Đây là ta tại địa chi giới lấy được. Cảnh Phong bà từ kỳ tiến vào ấn tâm điện đạt được chuôi đao chuyện của cấp kim sĩ đại bàng cùng Ngũ Trảo nói. Chủ nhân, theo ngươi nói như vậy, người nọ là để cho ngươi cầm cái này tên kỳ quái chuôi đao xâm nhập minh hồn chi biển, đi minh hồn chi biển trung tâm huyền minh đảo lấy được thân đao, cùng cái này chuôi đao hợp hai làm một à? Kim sĩ đại bàng vẻ mặt rung động mà hỏi. Người kia nói lấy được hắn chiến đao,